Nhưng điều làm nàng bất ngờ chính là Tiêu Đạt lại đến hỏi nàng, còn muốn giúp nàng chủ trì công đạo. Dương Quân Sử nói không sai, chắc là hắn nhận lầm, hiểu lầm một hồi. Vi Nhiễm dịu dàng nói, dù sao ta cũng không có việc gì, quân sử ngài cũng không cần tiếp tục truy cứu. Tiêu Đạt nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của nàng, biết đó cũng không phải dáng vẻ thật sự của nàng. Nàng ngàn dặm xa xôi lấy chồng xa, chỉ mong bảo đảm cả tộc Cửu Lê bình an và không liên quan gì đến hắn. Cho nên nàng có bị kinh sợ ủy khuất, nàng có cảm thấy cô độc bất lực cũng sẽ không mở miệng nói ra. Nàng không muốn đạt được điều gì ở trên người hắn. Ừm. Tiêu Đạt lên tiếng, sau đó quay người đi. Vi Nhiễm thở phào một hơi, ở trong lòng lại mắng Dương Tính một trận, sau đó lặng yên không một tiếng động trở lại trên giường mình, mơ màng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, sau khi Vi Nhiễm rời giường, theo lệ đi Bắc viện thỉnh an. Nhưng Sài Thị không gặp, nàng cũng chỉ có thể quỳ gối bên ngoài hành lễ, sau đó liền trở về chỗ ở của mình. Tú Trí ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, Dương Nguyệt đang trang điểm cho nàng thì hỏi, tiểu thư, nếu Tiêu phu nhân đã không muốn gặp ngài, ngày mai người còn muốn đi sao? Nô tỳ nghe nói Dương Tính kia đến thỉnh tội, sử tướng không truy cứu đâu. Vi Nhiễm đang chọn lựa khuyên tai, nghe vậy gật đầu nói, tuy Tiêu phu nhân nói không cần cái lễ này của ta, cũng chưa chắc đã để ý ta, nhưng ta ở trong Tiêu gia một ngày thì vẫn là phải xem bà như mẹ, cấp bậc lễ nghĩa không thể bỏ được. Còn Dương Tính, Nguyệt nương ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta ở cái Tiêu phủ này quá nhỏ đến mức không đáng nhắc đến, không có ai sẽ đứng về phía chúng ta, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chờ ta tìm cơ hội xin Tiêu Đạt một cam kết, bảo đảm an toàn cho tộc Cửu Lê, rồi chúng ta sẽ rời đi. Dương Nguyệt dừng một chút, trong lòng tiểu thư, vẫn nghĩ đến người kia, đúng không? Vi Nhiễm cười khổ, ta và hắn, nói chung đời này không thể. Ta chỉ muốn khi còn sống trở lại Cửu Lê, trở lại bên cạnh cha và đại ca. Như vậy là đủ rồi. Dương Nguyệt hít một hơi, chuyên tâm chải đầu cho Vi Nhiễm. Lúc ra cửa, Vi Nhiễm chỉ mang theo Dương Nguyệt, đi theo còn có một vị sa phu. Nàng muốn tìm người, không muốn để người bên trong Tiêu phủ biết. Huống hồ Nghiệp Đô được Tiêu Đạt quản lý chặt chẽ, từ trước đến nay đều thái bình. Vi Nhiễm ngồi ở trong xe ngựa, trên tay cầm cái hộp nhỏ Vi Mậu cho nàng, bên trong không có tiếng động gì, cũng không biết mở ra như thế nào. Muốn nàng đi đâu tìm vị tam thúc công này chứ? Vi Nhiễm hỏi thăm dọc theo đường lớn Nghiệp Đô, lại không có tiệm bán thuốc biết cái hộp này. Nàng không khỏi có chút thất vọng, sớm biết lúc trước nên hỏi đại ca rõ ràng, đỡ phải như nàng bây giờ giống như mò kim đáy biển. Đến cuối đường có một nhà phía trước bán thuốc cũng không đáng chú ý lắm, Vi Nhiễm vốn định trực tiếp đi qua nhưng lại nhìn thấy một vị nam tử áo trắng đầu quấn vải trắng bị tiểu nhị mời ra. Lý đại nhân, van cầu ngài đừng có tới nữa, ông chủ đã nói không muốn gặp ngài. Nam tử kia nói, ta thành tâm đến đây, Đông gia các ngươi cũng quá xa cách ngàn dặm rồi. Tiểu nhị không trả lời, chỉ cúi người thở dài, quay người trở vào tiệm thuốc. Nam tử bất đắc dĩ dùng quạt xếp gõ gõ lòng bàn tay, quay đầu đã thấy một cô nương mang theo nón che mặt và một nữ tử trẻ tuổi đứng ở sau lưng. Hắn lễ phép cười cười, đang định rời đi, trong lúc lơ đãng ánh mắt rơi vào cái hộp trong tay cô nương kia thì lập tức hào hứng. Cái hộp này của cô nương có mấy phần ý nghĩa nha. Vi Nhiễm liền vội vàng hỏi, vị tiên sinh này biết cách mở sao? Lý Diên Tư nghe giọng nói của đối phương như hoàng oanh líu lo, dễ nghe êm tai. Dựa vào kinh nghiệm trải đời phong phú của hắn, kết luận cô nương này cực kỳ xinh đẹp. Hắn luôn luôn vui lòng ra tay giúp đỡ mỹ nhân, thế nên đưa tay ra nói, ta có thể nhìn thử một chút. Vi Nhiễm đưa hộp cho Lý Diên Tư. Lý Diên Tư tinh thông cơ quan thuật, biết cái hộp này chính là hộp lỗ ban, nếu không biết cách mở, quả thật không thể mở ra. Hắn nhìn sơ qua một cái, hai tay từ bên hông chiếc hộp rút ra một que gỗ tinh tế, chỉ nghe ba một tiếng, hộp đang đóng liền bật ra, hương thơm lập tức bay ra bốn phía. Lý Diên Tư cẩn thận ngửi ngửi, phát hiện lại là thần hương, không khỏi sợ hãi thán phục. Cái đồ chơi này chỉ có chủ nhân tiệm thuốc nhà này mới có thể điều chế được, hương thơm cực kỳ đặc biệt mà lại tinh tế quý giá đến vô cùng. Một muỗng nho nhỏ đã một lượng vàng, có thể nói là mùi hương bên trong được cấp cho vua dùng. Thế mà bị người như thế tùy ý bỏ vào trong một cái hộp bề ngoài xấu xí, thật là phung phí của trời. Lý Diên Tư mũi thính, chỉ ngửi mùi hương này một lần thôi đã nhớ kỹ hương vị, giống như mỹ nhân đi tắm, hưởng lạc thú ở hải đường, tuyệt không thể tả. Tiểu nhị bên trong tiệm bán thuốc lập tức chạy đến, Hô, cái thần hương này là của ai? Vi Nhiễm đáp, của ta. Tiểu nhị lập tức đổi thái độ, đưa tay vào trong, đông gia mời quý khách vào bên trong. Dương Nguyệt hưng phấn nói, tiểu thư, xem ra là nơi này. Vi Nhiễm nhẹ gật đầu, vừa muốn theo tiểu nhị đi vào, thì Lý Diên Tư bước lên phía trước chặn lại nói, cô nương, nói thế nào cũng là ta giúp ngươi mở cái hộp này ra, không bằng, ngươi giúp ta năn nỉ đông gia của tiệm thuốc này một chút, để hắn ra gặp ta được không? Lý Đại Nhân. Tiểu nhị không biết Lý Diên Tư da mặt dày như thế, bất mãn kêu một tiếng. Lý Diên Tư cũng không để ý tới hắn, chỉ nhìn Vi Nhiễm. Mặc dù Vi Nhiễm không biết thân phận Lý Diên Tư, nhưng thấy mặt mũi hắn hiền lành, tiếu ý, không hề giống người xấu. Hắn đã giúp nàng, theo lý mà nói nàng cũng nên đáp tạ, thế là nói với Lý Diên Tư, vậy ta thử xem một chút, mời tiên sinh ở đây chờ một lát. Làm phiền cô nương. Lý Diên Tư cười giơ tay lên nói. Mặt trước tiệm thuốc như chỗ đất nhỏ, hậu viện lại khác biệt hoàn toàn, giống như một dược đường. Trên tường phía bắc đặt trên dưới trái phải bảy hòm thuốc có thứ tự, phía trước là một cái quầy dài làm bằng gỗ mun, trưng bày máy cán thuốc và giấy, cỏ lau cũng được bày ra, còn có một số chai lọ khác. Hướng nam thì là mấy cái lò, hơi nóng đang bốc lên, ùng ục. Một nam tử mặc thanh sam bên ngoài khoác áo màu trắng mang theo cái cân tiểu ly, kéo một cái ngăn kéo trên hòm thuốc, lấy chút thuốc ra. Đông gia, người cầm thần hương đến rồi ạ. Tiểu nhị tiến lên bẩm báo nói. Nam tử kia theo tiếng gọi quay đầu, da trắng tuấn tú lại hết sức trẻ tuổi. Y nói, ngươi đi xuống đi. Tiểu nhị cáo lui. Nam tử cởi áo choàng ngắn ra, đi về phía Vi Nhiễm, đưa tay bái lễ nói, cố thận chi bái kiến đại vu nữ. Tam. Vi Nhiễm đối với người còn trẻ như vậy, thực sự không gọi được xưng hô tam thúc công này. Cố thận chi khoát tay áo, nếu vu nữ không muốn gọi như vậy thì không ngại gọi thẳng tên. Dù sao là người một nhà, cũng không câu nệ. Trong thời gian ngắn Vi Nhiễm quả thực không gọi được, chỉ nói mục đích đến, hôm nay, ta có hai chuyện muốn xin ngài giúp. Thứ nhất, ta muốn gửi phong thư về Cửu Lê cho cha ta, càng nhanh càng tốt. Thứ hai, ta muốn nhờ ngài nghe ngóng tình huống hậu thục. Gửi thư dễ xử lý, chỗ này của ta có giấy bút. Vu nữ viết xong có thể yên tâm giao cho ta. Còn hậu thục, vu nữ muốn nghe được cái gì đây? Cố thận chi khép hai tay để trong tay áo, nhàn nhạt hỏi. Dương Nguyệt thấy Vi Nhiễm dường như khó mở miệng, liền thay nàng hỏi, nghe nói sau khi thục hoàng đế bệnh nặng, chư vị hoàng tử đều đang tranh giành hoàng vị. Không biết bây giờ tình hình như thế nào? Tình hình hậu thục như thế nào ta cũng không biết được. Nhưng đại tế ti Vi Mậu đã được quân công tử mời về hậu thục chữa bệnh cho hoàng đế. Tình thế có khả năng sẽ chuyển biến tốt. Sao đại ca lại đi hậu thục? Nỗi lòng lo lắng của Vi Nhiễm buông ra một chút. Lấy y thuật của đại ca, có lẽ sẽ trị hết bệnh cho thục chủ, như vậy Mạnh Linh Quân sẽ tạm thời không gặp nguy hiểm. Nàng nhớ lúc ở Cửu Lê, Mạnh Linh Quân nói y sùng bái nhất chính là Mạc Gia, coi trọng tình thân và hòa bình. Nhất định không muốn cùng mấy người ca ca trở mặt thành thù. Nhưng mấy người ca ca kia không nhất định sẽ nhớ đến tình thân. Vi Nhiễm mang tâm sự nặng nề, ngồi bên cạnh bàn vuông viết thư, Dương Nguyệt giúp nàng mài mực. Trong thư, chủ yếu là cảnh báo phụ thân không nên manh động, cũng nhắn ông điều tra tin tức vật kia làm sao bị tiết lộ ra ngoài. Sau khi viết xong, đem phong thư gấp kín, rồi mới giao cho Cố Thận Chi. Cố Thận Chi đem thư cất kỹ xong, thì Vi Nhiễm hỏi, vì sao ngài không muốn gặp mặt vị tiên sinh bên ngoài kia? Cố Thận Chi khinh thường nói, hắn là quan gia, người như ta từ trước đến nay, không thích tiếp xúc với người của quan phủ. Vi Nhiễm cười nói, có câu người đến đều là khách, nếu là người trong quan phủ thì xem như rắn độc. Mặc kệ có thể mua bán thành công hay không, tóm lại ngài gặp mặt một lần, cũng xem như một cái giao tình. Huống chi vừa rồi hắn mới giúp ta mở cái hộp này, ta mới có thể thuận lợi tìm tới nơi này. Cũng coi như thiếu hắn một phần ân tình. Cố Thận Chi nhìn Vi Nhiễm, ý cười trong mắt có mấy phần thâm trầm. Vu nữ đã mở miệng, ta gặp hắn là được. Đa tạ tam thúc công. Lần này Vi Nhiễm rất tự nhiên gọi lên. Cố Thận Chi sững sờ, sau đó sờ cái trán cười khan hai tiếng. Y chỉ mới ngoài 30, bị gọi già như thế, thực sự dở khóc dở cười. Lúc này một con thỏ nho nhỏ gầy gò chạy tới bên chân Vi Nhiễm. Vi Nhiễm cúi người ôm lấy nó, nhìn thấy chân trước nó quấn băng. Cố Thận Chi giải thích, lúc ta đi trên núi hái thuốc nhặt được nó,

từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nếu vẻ ngoài của con giống như vu nữ kia, thì quân sử cũng sẽ không tỏ ra xa cách với con. Con không nhìn thấy sao? Mấy ngày nay ngay cả Cao Dung cũng đổi chiều gió, đối xử với vu nữ kia ân cần thêm mấy phần. Cô. Tiết Cẩm Nghi dậm chân nói, người ta đang tức giận đấy. Được rồi, ta không nhắc nữa. Tiết Thị đem Tiết Cẩm Nghi kéo đến bên cạnh, ta khuyên con nên sớm hết hy vọng với quân sử đi. Nam Nhi tốt ở nghiệp đô còn nhiều, cô tìm cho con một công tử khác là được. Không, con chỉ thích biểu ca. Tiết Cẩm Nghi kiên trì, hắn chỉ là tạm thời hứng thú với vu nữ kia thôi, qua thời gian nữa sẽ chán ngay, sẽ không để ý đến nàng ta nữa. Cô, ngài nhất định phải giúp con. Trước kia ta nghĩ, vu nữ kia chỉ là vật trang trí, giúp con ăn hiếp nàng cũng không có gì. Nhưng con nhìn hiện tại mà xem, toàn bộ tiêu phủ đều theo quân sử thay đổi thái độ, ai còn dám tùy tiện trêu chọc vu nữ kia nữa. Quân sử không truy cứu chuyện hỷ phục lần trước chẳng qua bởi vì không có chứng cứ mà thôi. Ta khuyên con, an phận thủ thường một chút, tránh lại bị đuổi về nhà lần nữa. Tiết Thị dí trán Tiết Cẩm Nghi nói. Mặc dù Tiết Cẩm Nghi chỉ là con gái thương nhân nhưng từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thứ nàng ấy càng không chiếm được thì càng muốn lấy được, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chân trước Tiết Cẩm Nghi vừa đi, chân sau Tiêu Thành Chương đã đến thỉnh an Tiết Thị. Tiết Thị nói, con cố ý trốn tránh Cẩm Nghi làm cái gì? Tiêu Thành Chương hậm hực nói, nàng ta ấy hả, cũng không biết nghĩ như thế nào. Tính tình kia của đại ca cực kỳ giống phụ thân, không phải nàng cứ quấn chặt thì có thể thay đổi. Cũng không trách nàng được. Bây giờ ngay cả ta cũng nhìn không rõ, người đại ca con thích rõ ràng là nhị tiểu thư Ngụy Quốc công phủ, ai ngờ lại đối với vu nữ kia. Tiêu Thành Chương ngồi xuống nói, nương, sao các người đều nói đại ca thích Chu Gia Mẫn, chẳng lẽ bởi vì đại ca giúp đỡ Ngụy Quốc công phủ tìm nàng ta? Nếu nói thích thì cũng là chuyện khi còn bé thôi. Dù sao Chu Gia Mẫn đã từng cứu tính mệnh của đại ca, tình cảm đương nhiên sẽ khác biệt hơn người bên ngoài. Lúc trước con còn nói muốn cưới Cẩm Nghi đây, bây giờ kể ra cũng không phải đúng không? Nếu Chu Gia Mẫn thật sự coi trọng đại ca, năm trước lúc Chu Gia Huệ qua đời, phải nên trở về. Theo con thấy, đại ca đã sớm không còn gì với nàng ta nữa rồi. Tiết Thị ngẫm lại cũng cảm thấy có lý. Tiêu Đạt vốn là người kiên cường cứng cỏi, Chu Gia Mẫn lại xưa nay tự cao tự đại, chưa từng thuận theo ý của hắn. Địa vị như bây giờ của hắn sao có thể bị một nữ nhân dắt mũi chứ? Hơn nữa nửa đường xuất hiện một Vi Nhiễm mỹ mạo tuyệt thế, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, Tiêu Đạt có thay lòng đổi dạ cũng không có gì sai. Nam nhân, nhất là nam nhân quyền cao chức trọng, cả một đời làm sao chỉ gần gũi với một nữ nhân. Cho dù là sử tướng kính trọng phu nhân như vậy còn không phải nạp mình làm thiếp. Tiết Thị cười nhạo một tiếng. Tiêu Thành Chương thấy Tiết Thị không nói lời nào, liền hỏi, nương, người đã nói với phụ thân chuyện A Anh chưa? Tiết Thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, con chỉ biết La Vân Anh kia. Nàng ta đã 20 tuổi rồi, lại là quả phụ, rốt cuộc có chỗ nào tốt làm con mê thành cái dạng này. Cho dù con muốn ta nói với phụ thân con thì cũng phải chờ con cưới chính thê đã. Không có đạo lý ủy khuất Thiên Kim Hầu Lan người ta. A Anh chính là tốt, chỗ nào cũng tốt. Tiêu Thành Chương nhấn mạnh. Tiết Thị phất phất tay, thôi đi, một nữ nhân ném đầu lộ mặt có cái gì tốt. Lúc trước, ngoại tổ phụ con nghĩ nàng ta làm quả phụ cũng không dễ dàng gì, muốn mua lại chuồng ngựa của nàng ta, nhưng nàng thì hay rồi, trực tiếp đuổi cả nhà chúng ta chạy đi. Dù sao ta không thích nàng ta một chút nào. Con đi đây. Tiêu Thành Chương đứng lên, hành lễ qua quyết rồi lập tức ra ngoài. Đứa nhỏ này, không biết nói thế nào nữa. Tiết Thị lắc đầu, cũng lười so đo với hắn. Bên ngoài, người tuần tra ban đêm ở trên đường gõ cái mỏ hai lần, đã là giờ hợi canh hai rồi. Tiêu Đạt khép một phần văn thư cuối cùng lại, nhắm mắt vô thức cầm lấy chén trà trong tay. Trong chén nước trong có hai đóa hoa cúc đang lơ lửng, hình như còn có hoa mai. Vi Nhiễm nói, hoa cúc sạch gan sáng mắt, vừa vặn tốt cho mắt. Trước kia, hắn ở thư phòng, mặc dù cũng có người chuyên chuẩn bị nước trà nhưng chỉ chọn thứ hắn thích, chưa từng có người nào chú ý những chi tiết này. Hắn nhìn sang bàn vuông bên kia, vừa rồi nàng còn ở đó chơi cùng con thỏ, giờ phút này chắc là mệt mỏi, gục xuống bàn không nhúc nhích. Tiêu Đạt từ trên giường nhỏ đứng lên, đi đến bên cạnh Vi Nhiễm. Nàng hình như đã ngủ thiếp đi, lông mi thật dài tạo thành hai chiếc bóng mềm mại, hô hấp bình thản. Con thỏ nhỏ ngồi xổm ở bên tay nàng, cuộn tròn thành đống tuyết, cặp mắt đỏ rực đang xoay tít nhìn hắn. Tiêu Đạt ngồi xổm xuống, vươn tay ra thì con thỏ kia vội vàng nhảy đi. Tiêu Đạt cũng lười để ý đến nó, kéo tay Vi Nhiễm đặt ở trên cổ mình, sau đó bế lên. Nàng rất nhẹ giống như không xương. Trên người có một cổ hương hoa nhàn nhạt. Tiêu Đạt đi hai bước, vật nhỏ trong ngực bỗng nhiên ôm lấy cổ của hắn, ngẩng đầu hướng bên trong cổ hắn cọ sát, mơ mơ màng màng nói, đại ca. Ca đã đến rồi. Hô hấp của nàng mềm mại, Tiêu Đạt chỉ cảm thấy làn da bị nàng chạm qua bốc lên lửa nóng, huyết dịch toàn thân giống như đều muốn sôi trào. Hắn đứng đấy ổn định tinh thần, sau đó mới tiếp tục đi về phía giường. Làm gì cũng không thể vào lúc nàng ngủ sinh ra tà niệm được. Cho đến khi đặt nàng trên giường, sau đó nàng vẫn ôm lấy hắn không chịu buông, tựa hồ lại rơi vào trong mộng. Hắn biết nàng và Vi Mậu xưa nay tình cảm rất tốt, thường hay mơ tới cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng hai lần, nàng chủ động thân thiết với hắn đều ở trong mộng nhận nhầm hắn thành Vi Mậu. Tiêu Đạt cười một cái tự dễu, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của nàng từ trên cổ mình cởi xuống, lại xoay người cởi giày cho nàng. Mặc dù bọn họ ở chung một phòng nhưng lại rất ít trò chuyện. Hắn vốn trầm mặc ít nói, nàng cũng yên lặng chưa từng ầm ĩ, không phải ở bên cạnh đọc sách thì chính là chơi cùng con thỏ. Chỉ có điều cuộc sống thường ngày của hắn được xử lý rất tốt, bất kể là đậu tắm và hương hương hắn thích hay là quần áo mặc hàng ngày, hoặc là trà bánh hàng đêm cũng không giống nhau, còn có những dụng cụ uống trà bằng sứ trắng của lò nung Định Diêu, không chỗ không thể hiện dụng tâm của nàng. Vi Nhiễm nghiêng đầu, một sợi sợi tóc rủ xuống rơi trên một bên miệng, Tiêu Đạt nhịn không được đưa tay giúp nàng vén lên, ngón tay vô tình hay cố ý vuốt ve gương mặt của nàng. Tính tình của nàng tựa như mưa xuân rã rích, im hơi lặng tiếng, nhưng lại có thể tưới nhuần vạn vật. Lúc trước, hắn tưởng rằng Mạnh Linh Quân cũng chẳng qua là hạng người nông cạn, trong mặt mà bắt hình dong, nhưng sau khi ở chung với nhau, mới biết được người nông cạn chân chính là hắn. Thiên Phủ là nơi mỹ nhân tụ họp. Huống chi Mạnh Linh Quân kia là rồng phượng trong loài người, làm sao có thể lưu luyến một người chỉ vì tướng mạo. Tiêu Đạt nhìn Vi Nhiễm, ánh mắt dần dần thâm trầm. Phụ thân muốn hắn hỏi vị trí vật kia ở trong núi Cửu Lê, nhưng lần trước hắn đi Cửu Lê điều tra không có đầu mối, chứng tỏ vật kia cực kỳ bí ẩn. Dựa theo tính cách người Cửu Lê tộc mà nói, đừng nói Vi Nhiễm bây giờ không hề đặt hắn ở trong lòng, cho dù tương lai có một ngày để ở trong lòng cũng không chắc là sẽ nói ra. Hắn cũng không cảm thấy vật kia có bao nhiêu quan trọng, chỉ là ngọc tỷ, chưa chắc có được nó là sẽ có thể có được thiên hạ. Nàng biết cũng tốt, không biết cũng được. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không tính hỏi. Sở dĩ ban đầu hắn bài xích hôn sự này, thứ nhất là chưa bao giờ gặp qua nàng, không biết tính cách nàng có hợp với mình hay không, hắn không muốn tái giá mà chờ Chu Gia Mẫn trở về. Thứ hai là hắn không muốn đạt được mục đích thông qua việc cưới một nữ nhân. Nam nhân thiên hạ chính là phải tranh phải đoạt, phải đổ máu chảy mồ hôi, dùng hai tay của mình mạnh dạn làm nên. Dựa vào khống chế nữ nhân, uy hiếp một đám sơn dân tay trói gà không chặt thì tính là gì? Tiêu Đạt đứng lên, đang muốn đi ra thì thanh âm Tú Trí ở ngoài cửa đột ngột vang lên, quân sử không xong. Lão phu nhân bị nhức đầu, hơn nữa cực kỳ nghiêm trọng. Sắc mặt của Tiêu Đạt cứng lại, nhanh chân đi ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, Vi Nhiễm liền bị đánh thức, nàng từ trên giường ngồi dậy, chỉ thấy bóng lưng Tiêu Đạt vội vàng rời đi, cũng không để ý bản thân sao lại ở trên giường. Nàng kêu, Tú Trí, đã xảy ra chuyện gì? Tú Trí chạy vào, vẻ mặt nghiêm trọng nói, phu nhân, Bắc viện bên kia xảy ra chuyện rồi. Lần này lão phu nhân bị nhức đầu tình hình cực kỳ nghiêm trọng, trong một đêm sử tướng gọi 5 vị đại phu tốt nhất nghiệp đô tới cũng đều bó tay toàn bộ. Trong lòng Vi Nhiễm kinh hãi, lập tức mang giày vào, chúng ta cũng đi qua xem một chút. Còn chưa tới nơi ở của Sài Thị thì đã thấy đèn đuốc sáng trưng, thị nữ vú già chạy ra chạy vào. Vi Nhiễm đi vào, không có người ngăn cản. Hiện giờ các nàng tựa như con ruồi bay loạn, căn bản không ai chú ý đến nàng. Bên trong minh đường nàng thấy Tiêu Đạt, Tiết Thị, Tiêu Thành Chương và Tiết Cẩm Nghi đều có mặt. Tiêu Đạt đứng ở cửa ra vào, thân thể cứng ngắc. Bên trong không ngừng truyền đến tiếng kêu đau của Sài Thị. Tiêu Nghị tức giận quát, các ngươi không thể nghĩ cách giúp phu nhân giảm đau sao? Sử tướng, chúng tiểu nhân đã nghĩ tất cả những cách có thể nghĩ rồi. Nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Phế vật, đều cút ra ngoài cho ta. Cửa phòng mở ra, năm đại phu mang vẻ mặt xám xịt vác cái hòm thuốc đi ra, cũng không dám đi khỏi, chỉ có thể quỳ gối ngoài cửa, tất cả đều lắc đầu thở dài. Tiêu Đạt tiến lên hỏi, rốt cuộc mẫu thân bị sao vậy? Một đại phu đưa tay bái nói, bệnh này của phu nhân thuốc và kim châm cứu đều không hiệu quả, chỉ sợ. Chỉ sợ. Đại phu kia vụng trộm liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Đạt, cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Hai tay Tiêu Đạt nắm chặt thành quyền, bên tai là tiếng kêu đau của Sài Thị, chỉ cảm thấy lòng như đau cắt, vén áo choàng lên, cũng quỳ xuống. Khi hắn nhỏ đã mất đi chỗ dựa nương tựa, lẻ loi hiu quạnh, được Sài Thị nhận nuôi bước vào Tiêu gia. Từ đó về sau, hắn gọi cô là mẫu thân, Sài Thị cho hắn tất cả thương yêu, dù là ở thời điểm Tiêu gia khó khăn nhất cũng tận tâm suy tính để hắn ăn no mặc ấm, dạy dỗ hắn, bồi dưỡng hắn. Trong mắt hắn, Sài Thị chính là thân mẫu, hắn hận không thể thay bà tiếp nhận toàn bộ đau đớn mà bà phải chịu. Tiêu Thành Chương và Tiết Cẩm Nghi vốn đang ngồi, nhìn thấy Tiêu Đạt quỳ xuống, không dám làm như không biết, cũng vội vàng quỳ theo. Tiết Thị thấy cả phòng quỳ còn bà ta thì ngồi cũng không tiện, chỉ có thể chậm rãi đứng dậy quỳ xuống cùng nhau. Vi Nhiễm chưa từng thấy bộ dạng này của Tiêu Đạt. Ngày thường, lúc bọn họ ở cùng một chỗ, Tiêu Đạt đều trầm mặc ít nói, cảm xúc thu hết vào bên trong. Trong mắt nàng, cả người hắn giống như có một mảnh mây đen bao phủ, áp lực đến mức làm người khác sợ hãi. Nàng dặn dò Tú Trí chờ ở bên ngoài, bản thân một mình đi vào. Lúc này, nàng nên quỳ ở bên cạnh hắn. Nhưng vừa đi qua cánh cửa, trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, Cố Thận Chi vác cái hòm thuốc vội vàng tiến đến. Sau đó Sài Thị bị cắm đầy ngân châm trên đầu, dựa vào trong ngực Tiêu Nghị, giống như đã ổn định lại. Thần kỹ lại xuất hiện. Vi Nhiễm giật mình. Sao nàng không nghĩ tới chứ? Theo như tình cảnh hôm đó đi tìm Cố Thận Chi mà xem xét, y đúng là tinh thông trung y, có lẽ thật sự có thể cứu được Sài Thị. Vi Nhiễm cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh đi đến bên người Tiêu Đạt, thấp giọng nói, quân sử, ta. Tiêu Đạt mắt chỉ nhìn phía trước, có chuyện gì sau này hãy nói. Thế nhưng mà quân sử. Vi Nhiễm có chút nóng nảy, kìm lòng không đặng đưa tay kéo tay áo Tiêu Đạt. Làm càn. Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Ra ngoài. Tiêu Đạt hất ra cánh tay, quát. Vi Nhiễm bất thình lình bị hắn hất tay, lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Đồng thời, người trong phòng cũng đều nhìn về phía nàng. Mấy đại phu chưa gặp qua nàng tất nhiên là kinh động như gặp người trên trời. Đã sớm nghe nói về chuyện quân sử cưới phu nhân mới, vô cùng sủng ái, cả ngày đều ở bên nhau. Trước kia còn có chút thắc mắc, bởi vì Tiêu Đạt cũng không phải là người thích nữ sắc. Nhưng lúc này nhìn thấy Vi Nhiễm dung mạo xinh đẹp tuyệt thế, tất nhiên đã tin mấy phần. Vi Nhiễm tiếp nhận đủ loại ánh mắt của đám người trong phòng, trong lòng cảm thấy khó xử, ủy khuất, chỉ muốn quay người rời khỏi, nhưng nghe được tiếng kêu của Sài Thị thì vẫn cắn răng nói, ta có thể ra ngoài, nhưng ta có biện pháp có thể cứu mẫu thân, nếu quân sử muốn nghe, xin hãy theo ta ra ngoài. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Đạt phản ứng, tự ý đi ra. Tiết Cẩm Nghi vốn đang cười trên nỗi đau của người khác, nàng ấy cảm thấy Vi Nhiễm thật sự không biết tự lượng sức mình. Hiện giờ, trong lòng biểu ca cực kỳ lo lắng về bệnh tình của Tiêu phu nhân, nào có thời gian nói chuyện tào lao với nàng. Thế nhưng khi nàng ấy nhìn thấy Tiêu Đạt đứng lên thật, đi theo Vi Nhiễm ra ngoài thì miệng há lớn đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng. Tiết Thị ở bên cạnh nàng ấy thấp giọng nói, nhìn thấy chưa? Quân sử đối xử với nàng thật sự khác biệt. Con đó, nên sớm chết tâm đi. Tiêu Đạt không nghĩ tới, vừa rồi bản thân thuận tay vung lên, mà suýt nữa làm Vi Nhiễm ngã sấp xuống, trong lòng có chút áy náy. Rốt cuộc là tiểu nha đầu yếu đuối, không thể động tay động chân với nàng được. Lúc này hắn đi tới cửa bên ngoài cố ý đến gần chút, vậy mà Vi Nhiễm liền lùi lại mấy bước, giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Ánh mắt rũ xuống nhìn chằm chằm mặt đất, ở Nghiệp Đô, ta có một vị họ hàng mở y quán. Tuy rằng ta không biết trình độ y thuật của y như thế nào, nhưng bây giờ các đại phu đều bó tay, quân sử tạm thời có thể mời y đến thử xem sao. Tiêu Đạt tự biết mình đối lý, cũng không ra vẻ như lúc nãy nữa, chỉ hỏi, ngươi nói chính là. Ở một góc đường lớn Nghiệp Đô có một y quán, chủ nhân tên là Cố Thận Chi, lúc trước ta đã đi thăm hỏi y, chỉ là tính tình của y có chút cổ quái. Nếu quân sử không mời được, có thể lấy tên của ta. Trước đây, nương ta và y có chút giao tình, có lẽ y sẽ ra tay tương trợ. Cố Thận Chi.

Hắn cúi đầu trông thấy một thứ gì đó đầy lông mượt làm tổ bên chân của hắn, lỗ tai thật dài rung lên. Vi Nhiễm theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, vội vàng cúi người ôm bé thỏ trắng lên, thừa cơ rời khỏi, chắc con thỏ nhỏ đang đói bụng, ta đi kiếm gì cho nó ăn mới được. Nói xong, ôm con thỏ chạy đi như một làn khói. Tiêu Đạt nắm chặt nắm đấm. Cái con thỏ vướng víu này, sớm muộn gì cũng có một ngày ném nó ra bên ngoài. Hắn tự đi tịnh thất tắm rửa, đến khi đi ra tinh thần đã thoải mái gấp trăm lần. Trên giường đặt quần áo đã xếp xong, trên bàn vuông bày đầy đồ ăn, Vi Nhiễm như thường ngày, đang chuyên tâm bày bát đũa ra, cũng không chú ý tới hắn đi ra. Tiêu Đạt vừa mặc ngoại bào lên vừa nhìn nàng. Nàng rất gầy, cổ tay giống như nhéo một cái sẽ gãy mất. Vóc người thật ra chỉ coi là trung bình, nhưng ở trước mặt hắn vẫn mềm mại, yêu kiều. Làn da thì rất trắng, giống như là đậu hũ mới làm xong, vô cùng mịn màng. Còn tính tình thì như một con mèo con giấu đi móng vuốt sắc bén. Bát đũa của Tiêu Đạt khá lớn, Vi Nhiễm thì lại nhỏ hơn rất nhiều. Từ vị trí bày biện có thể dễ dàng phân biệt được nên ngồi ở đâu. Vi Nhiễm suy nghĩ một chút, đổi vị trí của đồ ăn, những món ăn Tiêu Đạt thích đều xếp gần hắn. Nàng lại đưa tay sờ bầu rượu giống như đang thử nhiệt độ. Lúc ăn, Tiêu Đạt thích uống rượu, thời tiết còn không tính là ấm, nàng cũng phải ủ ấm rượu mới cho hắn uống. Ban đầu, Tiêu Đạt chỉ tính toán ở chỗ này ở một thời gian, làm cho những người không để nàng vào trong mắt kia biết được, nàng có hắn làm chỗ dựa, sau này không còn dám làm loạn. Nhưng gần đây được nàng chăm sóc từng ly từng tí về mọi mặt, bỗng nhiên hắn có chút không muốn đi. Lúc ăn cơm xong, Cao Dung đến đây nói là Lý Diên Tư có chuyện cần bẩm báo. Tiêu Đạt buông bát đổ xuống, đứng dậy ra ngoài. Cao Dung cúi người nói, Lý Đại Nhân nói, vốn dĩ mấy con chiến mã đã hơi già yếu hết rồi, đến lúc đổi một vài con, hỏi lúc nào quân sự có thời gian rảnh cùng hắn đi chuồng ngựa vùng ngoại ô xem thử. Không phải Trương Đức Uy đã trở về rồi sao? Hắn và Trương Đức Uy xử lý không được việc này à? Tiêu Đạt nhíu mày hỏi. Cao Dung cười xấu hổ, quân sự có chỗ không biết, binh mã sử vừa trở về đã bảo Ngụy Đô Đầu phải xử lý chuyện mấy con chiến mã già kia, làm Ngụy Đô Đầu tức đến đỏ mắt. Lúc này hai người không nói với nhau lời nào, Lý Đại Nhân mới hy vọng quân sử ra mặt, hai người bọn họ mới có thể hòa thuận lại. Mặt Tiêu Đạt lộ vẻ không vui, Cao Dung vội vàng nói thêm, Lý Đại Nhân còn nói, chuồng ngựa bên kia tầm nhìn khoáng đạt, không khí cũng tốt. Hay là, quân sử có thể mang phu nhân ra ngoài một chút. Tiêu Đạt trầm ngâm suy nghĩ, nói, đợi hai ngày nữa đi. Chờ mẫu thân khá hơn một chút đã. Vâng, vậy tiểu nhân đi trả lời Lý Đại Nhân luôn. Cao Dung xoay người, thở dài một hơi. Nghĩ thầm Lý Đại Nhân quả nhiên lợi hại. Mắt thấy quân sử muốn trở mặt, liền nói một câu như vậy, lại đảo ngược bầu không khí. Nếu không, làm sao ai cũng nói Lý Đại Nhân là con Dung trong bụng quân sử chứ? Tiêu Đạt trở lại trong phòng, Vi Nhiễm ngừng đũa đang đợi hắn, chờ hắn trở lại ngồi xuống bàn mới nâng bát lên ăn tiếp. Trước kia, Tiêu Đạt ăn cơm một mình, sinh hoạt hàng ngày đều là Chu Ma Ma chăm lo, chưa từng quan tâm. Nhưng sau khi sống cùng với nàng mới phát hiện, ăn cơm có người làm bạn cũng là một loại lạc thú. Hắn mở miệng nói, mấy ngày nữa ta muốn tới chuồng ngựa vùng ngoại ô, có thể mất khoảng 2-3 ngày mới trở về. Vi Nhiễm không biết vì sao Tiêu Đạt đột nhiên lại nói với mình hành tung của hắn, chỉ đáp, quân sử ở bên ngoài phải chú ý bảo trọng thân thể. Nàng vừa nói xong, lại nghe Tiêu Đạt hỏi, nàng có muốn đi cùng ta không? Vi Nhiễm không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, lập tức ngẩn người. Thời đại này mặc dù không có nghiêm khắc chuyện nam nữ chung phòng, cũng không có quy định nữ tử bước vào cửa chính không được ra khỏi cửa phụ một bước như vậy, nhưng mà lúc hắn bận công vụ còn mang theo mình dù sao vẫn không thích hợp thì phải. Thật ra Vi Nhiễm cũng muốn ra ngoài thăm thú một chút, nhưng lại không muốn gây phiền phức cho Tiêu Đạt, chỉ ôn nhu nói, đa tạ ý tốt của quân sử, chắc hẳn việc công vụ sẽ có nhiều bất tiện, ta vẫn không nên đi thì hơn. Tiêu Đạt tự rót rượu cho mình, sẽ không. Để Tú Nương làm gấp cho nàng một bộ nam trang, làm xong chúng ta sẽ đi. Nếu Tiêu Đạt đã nói như vậy, Vi Nhiễm tất nhiên là ngoan ngoãn đồng ý, trong nội tâm nàng vẫn có một chút mong đợi. Dù sao sau khi tới Nghiệp Đô, ngoại trừ lần đó ra ngoài đi tìm Cố Thận Chi ra, nàng vẫn luôn ở tòa viện nho nhỏ này, quả thực ngẩn ngơ đến nhàm chán. Tiêu Đạt vừa uống rượu vừa liếc trộm Vi Nhiễm, nhìn cái vẻ mặt này chắc chắn là vui vẻ nhỉ. Trong lúc lơ đãng, Vi Nhiễm nhìn cổ tay Tiêu Đạt một cái. Chẳng biết tại sao, hắn vẫn mang theo vòng thảo kết. Nàng muốn mở miệng đòi, nhưng lại có vẻ mình rất keo kiệt, nên thôi thì cứ để hắn đeo. Nhưng ngộ nhỡ có một ngày hắn không cần nữa, tiện tay ném đi thì làm sao đây? Dù hắn không để ý đến cái này, nhưng nàng lại vô cùng quý trọng nó. Ăn cơm xong, Bắc Viện bên kia truyền đến tin tức, nói Sài Thị đã tỉnh, muốn gặp Vi Nhiễm. Vi Nhiễm thật bất ngờ, vội vàng thay quần áo khác, liền muốn đi nơi ở của Sài Thị. Vừa bước ra cửa đã thấy Tiêu Đạt đứng ở dưới hiên đưa lưng về phía nàng, lạnh nhạt nói, những người khác ở lại, ta và phu nhân cùng đi. Nói xong, lại đưa một bàn tay đến. Bàn tay của hắn rất lớn, đầy vết chai lẫn sẹo. So với bề ngoài tuấn lãng của hắn, thì đôi tay này thật khác biệt một trời một vực, dường như cho thấy được quá khứ gian khổ và nỗ lực của hắn. Trong ấn tượng, bàn tay của Mạnh Linh Quân cực kỳ trơn bóng xinh đẹp, không có chút vết tích gian nan vất vả nào. Lúc ấy nàng nhất định là choáng váng, mới có thể nghĩ hắn là cái gì mà cô nhi nghèo khổ. Tiêu Đạt thấy Vi Nhiễm bất động, tiến lên tự mình cầm lấy tay của nàng, dắt nàng đi về phía trước. Vi Nhiễm cứng lại, nhưng không có rút khỏi tay hắn. Đôi tay này mặc dù thô to nhưng lại rất ấm. Tú Trí cho Dương Nguyệt một ánh mắt vui vẻ, Dương Nguyệt cười cười, trong lòng cũng không nói được là buồn hay vui. Theo lý mà nói, lúc đến Đông Hán đã chuẩn bị tinh thần rằng Tiêu Đạt sẽ lạnh nhạt với Vi Nhiễm, nhưng lúc này Tiêu Đạt không chỉ có không có lạnh nhạt, mà còn có mấy phần để ý, nên không phải chuyện xấu. Có điều, đối với Vi Nhiễm mà nói, gả cho người mình không thích, còn phải sống chung một phòng với hắn, cẩn thận chung đụng lại cũng không phải là chuyện đáng vui vẻ gì. Vi Nhiễm và Tiêu Đạt đi qua vườn hoa, trên đường bọn hạ nhân hành lễ như thường lệ, nhưng đợi hai người đi qua, lập tức tiến đến dưới hiên giống như chim sẻ nghị luận ầm lên, vừa rồi ta không nhìn lầm chứ. Quân sự nắm tay phu nhân sao? Không sai, ta nhìn mấy lần lận. Ghê gớm thật, lúc này mới thành thân bao lâu? Lúc trước vị phu nhân kia, thành thân mấy năm cũng chưa gặp quân sử vài lần đó chứ. Làm sao bằng nàng được, cửu lê tộc này biết cái vu thuật gì đó đấy. Mê hoặc quân sử chứ sao? Những người khác phụ họa rối rít, cảm thấy rất có lý. Nếu không, làm sao giải thích được trong khoảng thời gian này quân sử lại khác thường đến vậy? Cao Dung đi tới tặng hắn một cái, bọn thị nữ vội vàng đứng ngay ngắn, tổng quản. Có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Tiền lương tháng này đều không muốn nhận. Bọn thị nữ thè lưỡi, lập tức tản ra như chim muông, ai cũng bận rộn đi chỗ khác. Phòng Sài Thị lớn gấp đôi phòng của Vi Nhiễm, màn trướng trên giường là màu hồng cánh sen hoa văn chìm, tâm sen uốn lượn, bên cạnh giường là giá treo quần áo hình đám mây. Bình phong trước giường là màu mực sơn thủy, ý cảnh cao xa. Hai bên đông tây đều mở cửa sổ, tường phía đông có đặt một cái sập, trên giường đặt vài cái gối tựa. Bên cạnh đầu hạt đặt mấy bình gốm xanh vẽ hoa sen, trong bình cắm mấy nhánh hồng mai. Tường phía tây đặt thư án, trên bàn thư phòng đều đủ, còn có lư hương và hộp thơm. Sài Thị nằm ở trên giường, Thu Vân tiến lên nói Vi Nhiễm và Tiêu Đạt đã đến, bà nhắm mắt lại nói, để bọn họ lại đây ngồi đi, dâng trà. Tiêu Đạt ngồi phía bên trái, Vi Nhiễm ngồi bên phải cạnh cửa, Thu Vân đỡ Sài Thị ngồi xuống, dắt sau lưng bà mấy cái gối mềm, sau đó lui ra. Sắc mặt Sài Thị tái nhợt, trên đầu quấn băng, tinh thần còn chưa tốt lắm. Trước tiên, bà nói với Tiêu Đạt, ta chỉ là mời thê tử của con nói mấy câu, con cũng phải theo tới. Tiêu Đạt bình tĩnh nói, chỉ là nghe nói mẫu thân đã tỉnh, nên sốt ruột tới thăm. Sài Thị cười cười, nhìn về tường phía đông bên kia, mẫu tiên, đóa hồng mai này ta nhìn có hơi chán, con đến hoa viên hái chút hoa khác giúp ta. Tiêu Đạt liền giật mình, đây là quyết tâm muốn tách hắn ra. Có điều từ trước đến nay mẫu thân rất có chừng mực, dù không thích Vi Nhiễm thì cũng sẽ không như Tiết Thị, gây ra chuyện không đáng có. Điểm ấy hắn vẫn rất yên tâm. Thế là hắn nghe lời đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài. Đợi hắn đi xa, Sài Thị mới nói, tính tình mẫu tiên xưa nay lãnh đạm, không nghĩ tới đối xử với ngươi, ngược lại rất khác biệt. Ta cũng không biết nên vui mừng hay lo lắng cho ngươi. Vi Nhiễm ngước mắt nhìn bà, thấy khuỷu tay Sài Thị đặt trên gối mềm sau lưng, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua, ta nghe mẫu tiên nói thần y đêm qua là ngươi giới thiệu, lúc này mới cứu được tính mệnh của ta. Hôm nay gọi ngươi đến, ngoài việc bày tỏ lòng cảm ơn, còn muốn nói với ngươi vài lời thật lòng. Bình thường ta đối đã với ngươi như vậy, cũng không phải là có thành kiến gì với ngươi. Mà là bên trong cái nhà cao cửa rộng này, ta là chủ mẫu, phải xử lý mọi chuyện cho công bằng. Khắc khe ai hay là gần gũi ai đều sẽ ảnh hưởng đến công bằng của nội viện, ngươi có hiểu không? Vi Nhiễm gật đầu. Có lẽ giống như khi còn bé cha chia ba món đồ ăn vặt cho huynh muội bọn họ, phân lượng luôn luôn giống nhau như đúc. Không so đo dài ngắn, vậy nên sống với nhau rất hòa bình. Sài thị nói tiếp, đạo lý giống nhau, mậu tiên đối xử tốt với ngươi, như vậy sẽ có nhiều người ghen ghét ngươi. Nhưng tính tình bao che khuyết điểm của hắn bá đạo như thế, người bên ngoài không dám tùy tiện trêu chọc. Chỉ có điều, ngươi nên biết, trong lòng của nó đã có người khác. Nếu có một ngày mậu tiên đối xử với ngươi lạnh nhạt, ngươi có nghĩ tới tình cảnh của mình như thế chưa? Có phải giống như dậu đổ bìm leo không ạ? Vi Nhiễm nhỏ giọng nói. Sài thị từ ngày đầu tiên thấy Vi Nhiễm mặc tố y đến đây thỉnh an thì đã biết trong lòng cô nương này thấu hiểu mọi chuyện như lưu ly. Nhiều khi bà cảm thấy cô nương này thích hợp với Tiêu Đạt hơn cả Chu Gia Mẫn. Vi Nhiễm đột nhiên đứng dậy, quỳ gối bên giường Sài thị nói, phu nhân, ta biết quân sử cũng không thương ta, cái vị trí chính thê này cũng không nên thuộc về ta. Nhưng lần này ta ngàn dặm xa xôi đi vào Nghiệp Đô, vì bảo đảm cả tộc Cửu Lê ta bình an. Cho nên để được quân sử che chở tộc nhân, trước mắt ta chỉ có thể cố gắng ở lại bên cạnh hắn, không lo được chuyện gì khác. Ánh mắt Sài thị biến đổi thất thường, thật lâu mới thở dài nói, ngươi có thể nói cho ta những lời này, ta rất vui mừng. Ngươi và ta cùng là nữ nhân, ta sẽ không làm khó ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết là, mậu tiên là đứa trẻ cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Nếu ngươi có thể vào mắt của hắn, có được trái tim của nó, tất nhiên nó sẽ bảo hộ ngươi và tộc nhân của ngươi chu toàn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ có một đứa con trai như thế, vô luận con muốn làm gì, không được tổn thương đến nó. Nếu không, ta sẽ không dễ tha thứ cho ngươi. Vi Nhiễm trịnh trọng hành lễ, tạ phu nhân chỉ điểm, Vi Nhiễm ghi nhớ trong lòng. Sài thị nhìn nàng cười, diện mạo rất tốt, tính tình cũng tốt. Ngươi đứng lên đi, về sau vẫn nên gọi là mẫu thân đi. Khi Tiêu Đạt cầm mấy cành hoa đào mới bẻ đi vào, đã nhìn thấy Vi Nhiễm và Sài thị nói chuyện hết sức bình thản. Sài thị mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, Vi Nhiễm đưa tay ra giấu cái gì, giống như nói đến địa phương thú vị gì đó, hai người đều nở nụ cười. Bầu không khí rất tốt. Khuôn mặt nhỏ sinh động tươi đẹp như kia, hắn chưa bao giờ thấy qua. Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Dịch nghĩa. Đào tơ mơn mẫn xinh tươi. Hoa hồng đơm đặt dưới trời xuân trong. Hắn nhớ nhũ danh của nàng hình như là yêu yêu. Hắn đi qua rút những cành mai kia ra, đổi lại hoa đào tươi mới, quay người hỏi, mẫu thân, như thế này được chưa? Sài thị nghe vậy nhìn sang, gật đầu một cái, được. Hoa đào này, ta thích. Tiêu Đạt đi qua, nói, thân thể mẫu thân vừa mới tốt lên được chút, nói chuyện cũng lâu rồi, chắc hẳn đã mệt mỏi. Con và Vi Nhiễm về trước đây, ngày khác trở lại thăm ngài. Cũng tốt. Sài thị phất phất tay, các ngươi đi đi. Từ nơi ở Sài thị đi ra, Tiêu Đạt cố ý đổi sang đi đường tắt ngang qua rừng đào, hoa nở như gấm. Tiêu Đạt ngẩng đầu nhìn nhánh cây nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. Nói xong, người liền quay người tiến vào rừng đào, biến mất không thấy bóng dáng. Vi Nhiễm nghe vậy dừng bước, cũng không quan tâm Tiêu Đạt, chỉ nhớ tới lời vừa rồi của Sài thị. Nàng biết ở trước mặt Sài thị, mình phí hết tâm tư giấu giếm còn không bằng nói thật. Lúc trước, Sài thị có thể chọn Tiêu Nghị là ánh mắt và quyết đoán như thế nào. Bây giờ có bà ở Tiêu phủ, nam nhân của Tiêu gia mới có thể yên tâm ở bên ngoài dốc sức làm việc. Cho nên dù ở bên trong cái Tiêu phủ này, Vi Nhiễm thật sự không có ý nghĩa nhưng cũng hy vọng nhận được sự cho phép của Sài thị. Tuy nói tương lai Sài thị đối xử với nàng chưa chắc sẽ có khác biệt, nhưng trải qua buổi nói chuyện hôm nay, nàng đã thỏa mãn. Một trận gió thổi qua, bên trên đỉnh đầu hoa đào rơi xuống rất nhiều, bay lả tả, thật giống hồng tuyết. Vi Nhiễm giơ tay lên, cánh hoa phấn nộn liền rơi vào lòng bàn tay của nàng, mềm mại đáng yêu. Lúc này, Tiêu Đạt cầm nhánh hoa đi tới, hoa đào rơi xuống đầy đầu đầy người hắn. Nam nhân cương nghị cùng màu hồng cánh hoa, hiện ra sự chênh lệch rõ ràng, có vẻ hơi buồn cười. Vi Nhiễm nghi hoặc nhìn qua Tiêu Đạt, Tiêu Đạt ở bên trên nhành hoa kia cẩn thận chọn lựa, sau đó lấy xuống một đóa hoa lớn nhất đẹp nhất, nâng tay cài vào trong tóc nàng.

Tiêu Đạt đã vấn tóc cho nàng xong, cắm trâm lên một cách hoàn chỉnh, cúi người ở bên tai nàng thấp giọng hỏi, nếu như ta thật sự đã từng chải tóc cho nữ nhân khác, nàng sẽ làm như thế nào? Vi Nhiễm không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này, lúc đầu chẳng qua là nàng cảm thấy tay nghề của hắn không tệ, nhìn không giống như lần đầu tiên, hiếu kỳ hỏi một chút thôi, cũng không có ý tứ ghen tuông. Nàng suy nghĩ một chút, phu quân muốn nghe lời thật. Tất nhiên, nếu như chàng đã làm cho người khác giống như thiếp, vậy thiếp cũng không muốn nữa. Nàng nói rất bình tĩnh, nội dung lại quyết tuyệt như vậy. Tiêu Đạt cứng lại, quay mặt nàng để nàng đối diện với mình, ngắm nhìn nàng một cái thật sâu. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ trả lời, chỉ muốn trêu chọc nàng, nhưng lại nghe được một câu nói như vậy. Nội tâm của hắn rung động cực độ. Tính tình thà bị gãy chứ không chịu công như vậy cũng không nói được là tốt hay là xấu. Trong lòng Tiêu Đạt không khỏi có hơi luống cuống, nắm lấy tay Vi Nhiễm nói, lừa gạt nàng thôi, ta chưa từng chải đầu cho những nữ nhân khác. Chỉ là khi Trọng Hòe còn bé hay theo ta, ta chăm sóc nó một thời gian, cũng đã từng chải tóc cho nó. Vi Nhiễm che miệng cười rộ lên, phu quân tưởng thật à. Vừa rồi thiếp nói đùa thôi. Không, vẻ mặt nàng vừa rồi nghiêm túc và kiên định, rõ ràng không phải nói đùa. Tiêu Đạt không nhịn được vươn tay ôm nàng, không biết cảm giác bất an không tên kia đến từ chỗ nào, có phải hắn nên giải thích cho nàng chuyện hai tỷ muội Chu Gia Huệ và Chu Gia Mẫn hay không. Trước kia hắn không để ý, cho rằng những điều đó không quan trọng. Nhưng nàng chưa từng hỏi qua một câu, cũng không có nghĩa sẽ không biết chuyện từ người khác. Nếu nàng hiểu lầm, theo vẻ mặt vừa rồi của nàng, hắn có phần không dám nghĩ tiếp. Lúc này, Lý Diên Tư ở ngoài cửa hỏi, quân sử, chúng ta có thể đi được chưa ạ? Vi Nhiễm vội vàng tránh khỏi vòng tay Tiêu Đạt, đi lấy mũ đặt ở bên cạnh, đứng dậy lễ phép nói, quân sử, chúng ta lên đường đi. Dù cho Vi Nhiễm đổi nam trang thì cũng là mỹ nam tử da trắng mỹ mạo tuyệt thế. Đêm qua sắc trời chiều muộn, trong khách sạn lờ mờ, tiểu nhị và trưởng quỹ đều cho là có năm nam nhân vào đây, một chủ bốn bộc. Có cái người nhỏ gầy chút tựa hồ đặc biệt làm nam chủ vui vẻ, hai người ở chung phòng. Lúc này bọn họ nhìn thấy Vi Nhiễm xuống lầu, đều không tránh khỏi đặt ánh mắt ở trên người nàng, vô cùng kinh diễm. Chờ tiếng đám người Tiêu Đạt rời khỏi, tiểu nhị trở lại, không nhịn được nói với trưởng quỷ, trưởng quỷ, tiểu lang quân kia thật tuấn tú nhỉ. Khó trách đêm qua vị nam chủ phong độ hiên ngang kia muốn ngủ cùng hắn, vừa rồi còn đỡ hắn lên xe ngựa đấy, có vẻ tình cảm rất tốt. Nghe nói các quý nhân cũng hay nuôi nam sủng gì gì đó, bọn họ không phải là loại quan hệ đó chứ. Trưởng quỷ cũng đang nhớ lại dung mạo của Vi Nhiễm, nghe vậy hung hăng đẩy đầu tiểu nhị một cái, liên quan cái rắm gì đến ngươi? Đi làm việc. Vâng. Tiểu nhị hậm hực đáp một tiếng, trong lòng vẫn cho rằng suy đoán của mình không sai. Cho dù Tiêu Đạt ở bên ngoài thì công văn cũng có sứ giả cưỡi ngựa đưa tới đều đặn. Thời chiến hắn là chỉ huy sứ Thiên Hùng quân, lãnh binh bên ngoài, Lý Diên Tư thì trấn thủ Nghiệp Đô, làm hậu phương tiếp tế. Đến lúc không ổn, phụ mẫu Tiêu Đạt đang ở Nghiệp Đô phải xử lý việc lớn việc nhỏ, Lý Diên Tư giúp đỡ gánh vác một phần. Vi Nhiễm đẩy rèm cửa sổ ra nhìn bên ngoài một cái, nhìn thấy bình nguyên rộng lớn, sông Chương cuồn cuộn chảy về hướng đông. Người đứng giữa trời đất trông thật nhỏ bé, nhưng lòng dạ cũng theo đó mà thoáng đãng rất nhiều. Quả nhiên đi ra ngoài một chút là chuyện đúng đắn. Trước người Tiêu Đạt bày một cái bàn nhỏ bằng gỗ đàn, bên trên chất đống công văn chưa động tới, mấy cái xếp gọn đã xử lý xong. Những công văn này đã được đưa tới cho Tiêu Đạt trước khi đi, Lý Diên Tư cũng đã phân loại hết, căn bản là khó quyết định nên mới giao cho Tiêu Đạt phê duyệt. Vi Nhiễm ngồi ở bên cạnh, cầm lấy bình đồng vừa muốn pha cho Tiêu Đạt một ly trà thì lại nghe được Tiêu Đạt thì thầm, đất thuộc phản loạn, Tương Vương gặp chuyện bị thương, mua bán gấm tứ xuyên buộc gián đoạn. A. Vi Nhiễm không để ý, lại đem nước trà nóng hổi đổ xuống trên mu bàn tay của mình. Tiêu Đạt nghe tiếng ngẩng đầu, ném văn thư ở bên trên, nghiêng người nắm lấy tay của nàng nhìn thoáng qua, quát, Trương Đức Uy, dừng xe. Trương Đức Uy không biết xảy ra chuyện gì, lập tức nhanh chóng dừng xe lại. Lý Diên Tư và Ngụy Tự ở phía trước cũng ghì ngựa, quay đầu nhìn phía sau. Chỉ thấy Tiêu Đạt ôm Vi Nhiễm cấp tốc nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh tới sông Chương cách đó không xa. Đợi đi đến bờ sông, hắn để Vi Nhiễm xuống, nắm lấy bàn tay bị phỏng của nàng ngâm vào trong nước sông. Vì đầu xuân nên nước lạnh như băng. Nước trong bình kia được nấu lúc sắp đi, để giữ nhiệt, cố ý đựng trong bình đồng nên giờ phút này vẫn nóng hổi như cũ. Tiêu Đạt nhìn mu bàn tay trắng nõn kia đỏ lên một mảng thì sắc mặt u ám. Nàng nghe được Hậu Thục và Tương Vương nên mới bị như thế sao? Chắc là không chỉ Mạnh Linh Quân có tình cảm với nàng, mà nàng. Tiêu Đạt không khỏi cúi đầu nhìn người trong ngực một chút, nước mắt còn đọng trên khóe mắt, lông mi dày đặc cũng thấm ướt. Văn Bác, ngươi tìm xem thử có mang thuốc trị phỏng theo hay không? Tiêu Đạt đè xuống nghi ngờ và không vui trong lòng, quay đầu dặn dò. Bọn Lý Diên Tư đang không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe vậy lập tức đáp, chắc có mang theo, thuộc hạ đi lấy cái này cho. Hắn nhanh chóng chạy ra phía sau xe ngựa, lục lọi bên trong cái rương nhỏ mấy hồi, tìm ra bao thuốc trị phỏng và băng gạc cầm tới đưa cho Tiêu Đạt, có phải phu nhân bị phỏng rồi không? Thuộc hạ, đưa ta. Tiêu Đạt nhận lấy đồ vật trong tay Lý Diên Tư, không để hắn đến gần Vi Nhiễm. Lý Diên Tư bị mất mặt, hậm hực lui về sau. Lòng dạ hẹp hòi quá hẹp hòi quá. Không phải đã từng gặp nhau một lần, thuận tiện khen vu vơ vài câu thôi sao? Ai không yêu thích cái đẹp chứ, cần đến mức đó sao? Ngụy Tự đi tới chọc chọc bả vai Lý Diên Tư, lén ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, lão Lý à, ghê gớm thật. Làm sao? Quân sự mới thành thân được bao lâu kia chứ? Thế mà đã ném vị nhị tiểu thư kia đến sau ót. Lý Diên Tư vỗ vỗ bả vai của hắn, lão Ngụy à, ngươi không những không hiểu nữ nhân mà ngay cả nam nhân cũng không hiểu. Ngụy Tự líu lưỡi, ngửa đầu ngẫm lại, hình như đúng vậy. Trương Đức Quy ở bên cạnh dựa lưng lên xe ngựa, hai tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người ở bờ sông Chương, không nói gì. Xe ngựa chuyển động một lần nữa, Vi Nhiễm ngẩng đầu quan sát bàn tay bị cuốn giống như cái bánh chưng của mình, lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của nam nhân bên kia, muốn nói rồi lại thôi. Chẳng qua chỉ bị phỏng, hắn cuốn tay nàng thành như vậy khiến nàng không làm được chuyện gì cả. Tiêu Đạt tiếp tục xem văn thư, vẻ mặt vẫn không một chút biểu cảm như trước. Nhưng tại sao luôn cảm giác hắn có chút tức giận? Có phải hắn nhìn ra sơ hở gì rồi không? Hiện tại, Vi Nhiễm nóng lòng muốn biết Mạnh Linh Quân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng lời nói ra sợ là không thích hợp. Nàng không có lời nào muốn hỏi ta sao? Tiêu Đạt không ngẩng đầu lên hỏi. Vi Nhiễm đang rầu rĩ, Tiêu Đạt tay nâng văn thư, lạnh nhạt nói, đất thuộc phản loạn đã bị Xu Mật Sứ và Đại Tư Không liên hợp trấn áp, mặc dù Tương Vương bị thương nhưng tính mệnh không đáng lo lắng, tay nắm đại quyền. Rốt cuộc Vi Nhiễm cũng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên nàng để ý, bàn tay cầm văn thư của Tiêu Đạt âm thầm dùng sức, ban đầu còn có suy nghĩ muốn nói cho nàng chuyện tỷ muội Chu gia, bây giờ toàn bộ dập tắt. Hắn là đại nam nhân, dựa vào cái gì phải nghiêm túc giải thích chút chuyện xưa sửa xưa xưa với một nữ nhân chứ? Mà chuyện quá khứ của nàng, nàng lại không hề có ý định thẳng thắn. Bà nó, ai thèm quan tâm? Lúc đến chuồng ngựa Trịnh gia đã là giữa trưa, có không ít người vây quanh ở hàng rào gỗ bên cạnh trò chuyện. Phía xa xa, trời đất hợp thành một đường, sắc cỏ bạc ngàn tắm rửa trong ánh nắng mùa xuân, tuấn mã lao nhanh, tiếng còi to rõ. Nhìn thấy mấy người Tiêu Đạt đi tới, bọn họ vội vàng chạy đến hành lễ. Vi Nhiễm đi ở sau cùng. Từ lúc Tiêu Đạt nói xong chuyện của Mạnh Linh Quân thì vẫn không nói chuyện với nàng. Lúc này, trên mặt vẫn bày ra thần sắc lạnh lùng cao ngạo không thay đổi, nhưng trong ánh mắt chủ nhân của mấy chuồng ngựa nhìn hắn không thể nghi ngờ là sùng kính. Nam nhân mà nàng gả làm vợ hắn này, trên thế gian tiếng xấu quá rõ ràng, người nước khác ác ý hãm hại hắn, chửi bới hắn, không phải bởi vì cực kỳ sợ hắn sao. Nhưng trong mắt người Hán, không thể nghi ngờ lại là tôn sùng hắn như một vị thần sống. Là thiếu niên có tiếng tăm, khi còn trẻ tuổi đã trở thành danh tướng uy chấn thiên hạ. Chỉ sợ nam nhi thế gian này không có mấy người có thể sánh vai với hắn. Lý Diên Tư bắt đầu giới thiệu cho Tiêu Đạt từng người. Vị thứ nhất tiến lên là nam tử tuổi tác có hơi lớn, hình như có huyết thống người Hồ, vóc người so với Tiêu Đạt không khác nhau mấy, đồng tử màu xanh lục, lông tóc màu nâu rậm rạp. Lý Diên Tư nói, đây là Đồ Lạch, hắn đã chăm sóc ngựa mấy chục năm rồi, ngựa chủ yếu là từ Tây Vực dẫn vào, cao lớn tráng kiện, chủng loại nổi trội hiền lành. Tiêu Đạt gật đầu, Đồ Lạch hành lễ sau đó lập tức thối lui ra sau, lại có một vị nam tử trung niên phúc hậu đi tới, bụng thì phệ, mặc một thân áo xanh lục. Ông ta không đợi Lý Diên Tư mở miệng đã tự giới thiệu, tiểu nhân Trịnh Ung, là chủ nhân của chuồng ngựa này. Đã nghe nói khí chất và tướng mạo quân sử anh vĩ, hôm nay có may mắn được gặp, thật là may mắn của Trịnh Ung. Vị này là tiểu nữ, tên là Lục Kiều, Nàng trông như vậy thôi nhưng có năng lực chăm ngựa rất tốt. Trịnh Ung tránh ra một chút, lập tức có một vị cô nương mặc váy dệt, búi tóc vểnh lên tiến đến, nũng nịu nói, bái kiến quân sử. Lý Diên Tư khẽ giật mình, không nghĩ tới Trịnh Ung lại làm như vậy, vô thức nhìn về phía Vi Nhiễm. Vi Nhiễm dùng quạt che nửa gương mặt, đang nghiêng đầu nhìn ngựa bên trong chuồng, dáng vẻ cực kỳ phấn khởi, tựa hồ không chú ý bên này. Trong lòng Lý Diên Tư thả lỏng, vừa định lên tiếng hòa giải nhưng sợ Tiêu Đạt không cho hắn thể diện như trước, khiến bầu không khí căng thẳng, nhưng không ngờ Tiêu Đạt lại mở miệng vàng hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Cằm của Ngụy Tự suýt chút nữa bị lệch. Chẳng lẽ quân sử có hứng thú với cô nương Lục Kiều này? Nhìn còn khó coi hơn phu nhân nhiều. Lục Kiều cũng rất bất ngờ, vội vàng đến gần thêm chút nữa, dịu dàng đáp, vừa đủ 16 tuổi ạ. Nàng ta biết Tiêu Đạt không phải nam nhân tầm thường, vợ trước của hắn là trưởng nữ Ngụy Quốc Công, người trong lòng là thứ nữ Ngụy Quốc Công, hai vị này đều là hai mỹ nhân số một đại hán. Ngay cả vị phu nhân mới cưới kia nhan sắc cũng khuynh quốc. Nếu mình có thể may mắn được hắn để vào mắt thì chính là phúc khí trời cho. Cũng có thể giống như tỷ tỷ, bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng thì sao? Tiêu Đạt nói, lớn hơn phu nhân ta một tuổi. Lục Kiều sửng sốt. Cái này có ý gì đây, ý là chê nàng ta già hả? Nàng ta lập tức có chút tuổi thân, nói dối lòng, dân nữ tất nhiên là không so được với dung mạo trẻ trung xinh đẹp của phu nhân. Tiêu Đạt từ chối cho ý kiến, Lục Kiều liền lui về sau. Nhưng Trịnh Ung ở đứng ngoài quan sát lại động mấy phần tâm tư. Nghĩ đến không phải hoàn toàn không có cơ hội với vị quân sử mặt lạnh này, dường như hắn có chút hứng thú với nữ nhi của mình thì phải. Vốn dĩ, nhan sắc hai nữ nhi của ông ta cũng không tệ. Có lời đồn nói quân sử rất sủng ái vị phu nhân mới cưới kia, nhưng ai mà biết có phải thật vậy hay không? Nam nhân mà, giống như mèo, luôn muốn trộm thịt sống. Cuối cùng là một nữ tử tiến lên, trên đầu mang khăn che mặt, mặc áo vải một mạc, nửa người dưới là quần túng ống và một đôi giày vải màu xanh, trong tay còn cầm roi ngựa. Nàng ấy khoảng 20, dung mạo thanh tú lại lộ ra mấy phần khí khái hào hùng, nét mặt lạnh nhạt. Nàng ấy còn chưa mở miệng, Tiêu Đạt tiện thể nói, La Vân Anh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Diên Tư nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Ngụy Tự, hôm nay quân sử thật sự rất khác thường. Giống như cố ý vậy, nhìn thấy mỗi nữ nhân đều phải nói mấy câu. La Vân Anh sững sờ, đưa tay ôm quyền, không dám, dân phụ bái kiến quân sử. Tiêu Đạt biết Tiêu Thành Chương cả ngày vì nữ nhân La Thị này mà đòi chết đòi sống, còn tưởng rằng La Vân Anh có chỗ gì hơn người. Lúc này nhìn thấy, chẳng qua chỉ là vẻ khí khái hào hùng hơn nữ tử bình thường chút thôi chứ cũng không đặc biệt. Sau khi chào hỏi xong, Trịnh Ung mời đám người đi vào trong nhà chính nói chuyện. Trước khi vào phòng, Tiêu Đạt quay đầu nhìn Vi Nhiễm một cái. Bởi vì hắn vốn là tiêu điểm của mọi người, cho nên ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn theo hắn, lúc này mới phát hiện cùng đi chung với Tiêu Đạt thế mà còn có một tiểu lang quân cực kỳ tuấn tú. Mặc dù cây quạt che khuất nửa gương mặt nhưng dung mạo tinh xảo như tranh vẽ này giống như một cô gái xinh đẹp. Tiêu Đạt nhìn thấy Vi Nhiễm đi ở phía sau giống như người không liên quan, tò mò nhìn đông nhìn tây, hoàn toàn không để ý đến chuyện hắn đang tức giận, càng không để ý hắn nói chuyện với những nữ nhân khác. Trong lòng của hắn nén giận, vẫn nói chuyện với Trịnh Ung, sai Ngụy Tự dẫn Vi Nhiễm đi thăm thú xung quanh, không cần tiến vào cùng. Ngụy Tự chính là người thô kệch, chuyện làm ăn một chữ cũng không biết, đương nhiên cam tâm tình nguyện, lập tức dẫn Vi Nhiễm rời đi. Khó tránh khỏi có người lắm mồm suy đoán thân phận của Vi Nhiễm, lai lịch của tiểu tử kia là gì. Quân sử lại có thể để Ngụy Đô Đầu đi theo, mà Ngụy Đô Đầu còn trông có vẻ rất vui lòng. Tám phần là thân thích của quân sử chứ sao? Nũng nịu như một đại cô nương. Bất kể là nam hay nữ, sao có thể xinh đẹp như vậy chứ? Người ta nói da như mỡ đông chính là như vậy đó. Xuyệt, ngươi cẩn thận bị quân sử nghe thấy. Tiêu Đạt và Vi Nhiễm đều là lần đầu tiên đến chuồng ngựa, nhưng bọn người Ngụy Tự lại không phải lần đầu, cho nên rất quen thuộc nơi này. Ngụy Tự dẫn Vi Nhiễm đến trước chuồng ngựa, lập tức có luồng mùi thối của súc vật xộc vào mũi. Ngụy Tự nói, phu nhân, bên trong bẩn lắm, chi bằng chúng ta vẫn không đi thì hơn. Vi Nhiễm lắc đầu, không sao, không phải ngươi nói có ngựa con mới sinh muốn cho ta nhìn sao. Ngụy Tự phất tay để gã chăm sóc ngựa đi ra, dẫn Vi Nhiễm vào. Bên trong rất lớn, được chia thành từng ô riêng biệt, ngựa có đủ loại màu sắc hình dạng, có con đứng có con nằm, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Một con mã câu mới sinh được 2 tháng bị nhốt riêng biệt ở ô cuối cùng, Ngụy Tự kéo cửa gỗ ra hiệu Vi Nhiễm đi vào. Tiểu mã câu mới đầu có chút sợ người lạ, nhưng Vi Nhiễm vốn thích động vật nhỏ, cũng biết làm quen với nó, rất nhanh đã cùng nó chơi đùa như đã quen từ trước. Ngụy Tự dựa lưng vào bức tường thấp, nhìn bộ dạng vui vẻ của Vi Nhiễm, bèn nói, nếu phu nhân thật sự thích nó, chờ nuôi con ngựa này lớn thêm chút nữa sẽ mua về làm thú cưỡi cho ngài. Nhưng ta không biết cưỡi ngựa. Quân sử biết mà. Để hắn dạy ngài, hắn rất lợi hại đó. Không phải ta khoác lác chứ, lão Chương danh xưng Bạch Mã Ngân Thương, chính là công nhận thuật cưỡi ngựa tốt, thuật sử dụng giáo tốt. Nhưng ngay cả bản thân lão Chương cũng nói, thuật cưỡi ngựa của hắn so với quân sử thì còn chưa đủ trình độ đâu. Vi Nhiễm chưa từng thấy dáng vẻ cưỡi ngựa của Tiêu Đạt, chắc hẳn nhất định sẽ rất uy phong lẫm liệt, khí thế hơn trời cao. Hắn 15 tuổi tòng quân, chỉ mất 10 năm đã đến vị trí hôm nay, thống lĩnh một quân, tướng sĩ tinh phục. Ở trong đó tất nhiên có công lao khổ tâm đào tạo của Tiêu Nghị, nhưng nơi như quân đội, chỉ dựa vào bối cảnh mà không có thực lực thì trăm triệu lần không được. Cho nên không thể bảo Tiêu Đạt không lợi hại. Ngụy Tự nói một đổi thì có hơi mót, nói với Vi Nhiễm một tiếng, dặn nàng đừng đi lung tung, sau đó liền vội vàng đi ra ngoài. Nhưng Ngụy Tự vừa đi không lâu, trong chuồng ngựa lập tức xuất hiện 2 vị khách không mời mà đến. Thị nữ nói với Lục Kiều, tiểu thư thật sự muốn làm như thế sao? Một khi bị quân sử phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Thuốc kia không màu không vị thì sao có thể bị phát hiện chứ? Hơn nữa chỉ cần ta hầu hạ quân sử, để chàng nếm được ngon ngọt thì không sợ chàng không sủng ái ta. Như vậy, mới có thể cứu được chuồng ngựa nhà chúng ta. Tiểu thư thích hắn sao? Hôm qua lúc lão gia đề nghị làm như thế, tiểu thư còn cực kỳ không vui mà. Hôm nay vừa gặp mặt, quân sử đã lập tức thay đổi chủ ý. Chỉ có ngươi là thông minh. Lục Kiều điểm nhẹ đầu thị nữ kia. Vi Nhiễm nghe 2 người này nói chuyện, hình như có liên quan đến Tiêu Đạt. Trong lúc vô tình nghe được người khác nói chuyện, nàng cảm thấy rất không tự nhiên. Trong khi nàng đang xấu hổ thì cửa gỗ bên ngoài đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tiểu mã câu vốn yên tĩnh nằm ở một bên chân Vi Nhiễm, lúc này đứng lên, cảnh giác quan sát bên ngoài. Lục Kiều cũng đồng thời nhìn về cửa gỗ chỗ Vi Nhiễm. Nàng ta không nghĩ tới cái chuồng ngựa đầu này thế mà lại có người, lập tức hơi có tật giật mình, hoảng sợ. 4 mắt chạm nhau trong giây lát, sau đó nàng ta kéo cửa gỗ ra, trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn, vừa rồi ngươi cũng nghe được hết đúng không? Lộc độc một tiếng, Vi Nhiễm tiến vào trong nước, vì nước vừa tới bụng của nàng, cho nên tạm thời chìm nhưng không chết. Nơi này giống như hố nước bị bỏ hoang, do hoạt động đào đất tạo thành, không sâu cũng không lớn, dùng đá tảng xây thành mặt tường. Đường ra chỉ có cửa đá chính giữa trên đỉnh kia, nàng đủ cao nhưng cửa đá phải được mở ra từ bên ngoài. Không trốn thoát khỏi mật thất được. Nàng ôm lấy cánh tay đi tới đi lui trong nước, đầu xuân thời tiết cũng không thật sự ấm áp, nàng chỉ có thể mượn cách đi lại sinh ra nhiệt lượng để chống đỡ rét lạnh. Ngụy Tự trở về chắc sẽ phát hiện không thấy nàng. Nhưng vị trí hố nước này dường như cực kỳ khuất, cũng không biết hắn có thể tìm được hay không. Nàng thử hô 2 tiếng, âm thanh hồi lại rất lớn, bên ngoài chưa chắc đã có thể nghe thấy. Nếu như Ngụy Tự không tìm thấy, ngâm nước lâu như vậy, nàng cũng sẽ mục nát sao? Hai, ai bảo bản thân xui xẻo, nghe được kế hoạch của Trịnh Lục Kiều. Thật lòng mà nói, nàng không ngại Trịnh Lục Kiều đi leo lên giường Tiêu Đạt. Cho dù có biết, nàng cũng sẽ không đi ngăn cản, hoàn toàn có thể coi như không nghe thấy. Nhưng Trịnh Lục Kiều căn bản không nghe nàng giải thích, lần này thì tốt rồi, còn phải bị giam ở đây. Lục Kiều sai thị nữ đóng chặt cửa đá, thị nữ lo lắng hỏi, tiểu thư, hình như hắn không phải gã sai vặt của quân sử sao? Lỡ như quân sử trách tội xuống. Lục Kiều cau mày nói, hắn nghe thấy được chúng ta nói chuyện, trở về nói lại, chẳng phải phiền toái hả? Chỉ cần ngươi và ta luôn mồm chắc chắn chưa gặp hắn thì ai cũng sẽ không tìm được nơi này. Lại nói, đến lúc đó xong chuyện, đương nhiên ta sẽ thả hắn ra. Chẳng lẽ quân sử vì hắn mà trách tội ta sao? Tỷ tỷ của ta lại là người hầu hạ quốc cửu gia, bình thường quan viên đều phải cho Trịnh gia chúng ta mấy phần mặt mũi đấy. Đi, chúng ta trở về. Thị nữ ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại lo lắng quay đầu nhìn qua, chỉ có thể theo Lục Kiều rời đi. Ngày xuân khí hậu thay đổi thất thường, buổi trưa bầu trời vẫn trong trẻo nhưng lúc này mây đen kéo tới, mắt thấy trời chuẩn bị sắp mưa rồi. Tiêu Đạt nói chuyện cũng coi như xong rồi, chỉ đợi lúc chiều kiểm tra ngựa. Trịnh gia đều sắp xếp cho mỗi vị khách một phòng để nghỉ ngơi, Tiêu Đạt vừa vào phòng liền nằm lên giường, cánh tay vắt ngang trên trán. Hắn đưa tay nới lỏng cổ áo, cảm thấy có chút oi bức, bụng dưới nóng lên, cả người đều cảm thấy không đúng. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, trong đầu đã hiện lên dáng vẻ Vi Nhiễm nằm ở dưới người Cầu Hoang, hô hấp dần dần nặng nề. Nhắc tới lại nhớ, nha đầu này cùng Mị Tự ra ngoài, làm sao bây giờ còn chưa trở lại? Trời cũng sắp mưa. Hắn có chút bực bội. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác cổ tay của mình bị người ta nắm lấy, giống như có người leo lên trên giường. Hắn mở to mắt, nhìn thấy người trong đầu đang bám trên người hắn, áo rách quần manh, gần như không mặc gì. Hắn huyết mạch phun trào, xoay người liền đặt nàng ta ở dưới thân, vừa muốn hôn lại lập tức phát hiện có chỗ không đúng. Mùi hương của nàng thanh nhã làm cho người ta thoải mái. Nhưng mùi hương của người này lại cực kỳ nồng nặc. Hắn nhắm chặt mắt lại, tập trung tinh thần, sau đó mở mắt nhìn sang thì phát hiện là Trịnh Lục Kiều. Làm càn. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Đạt giận dữ, xoay người xuống giường. Lục Kiều không cam lòng ôm lấy eo hắn từ phía sau, dùng bộ ngực cọ cọ sau lưng hắn, quân sử, ngài không muốn thiếp ư. Thiếp sẽ hầu hạ ngài thật tốt. Hai tay Tiêu Đạt nắm chặt lại, cực kỳ gồng sức kiềm chế, sau đó bắt lấy cánh tay của nàng ta, một tay kéo nàng ta ngã trên mặt đất, ai cho ngươi lá gan hả? Rốt cuộc ngươi đã cho ta ăn cái gì? Lục Kiều bị sắc mặt dữ tợn của hắn dọa sợ. Cô nương bên trong hoa lâu nói, thứ này chỉ cần một chút xíu là đã có thể làm người ta say mê quên cả tâm trí. Rất nhiều cô nương vì muốn ân khách thường đến để có tiền, bèn dùng loại hương này bỏ trong không khí hay bỏ trong đồ ăn một chút. Nàng ta cảm thấy thể lực Tiêu Đạt khác hẳn người bình thường, cho nên còn cố ý gia tăng thêm liều lượng, không nghĩ tới lực tự chủ của hắn lại kinh người như vậy. Lý Diên Tư và Trương Đức Uy bị Trịnh Ung kéo đi xem ngựa, Lý Diên Tư mơ hồ cảm thấy có chỗ là lạ, nhưng đoán rằng Trịnh Ung cũng không có lá gan lớn mà làm ra chuyện gì, cho nên cũng vui vẻ ăn nhờ ở đậu. Cho đến khi hậu viện trở nên rối loạn, có người làm đến bẩm báo rằng Tiêu Đạt gọi Trịnh Ung lăng tới. Lý Diên Tư và Trương Đức Uy biết xảy ra chuyện, không có thời gian thăm thú với Trịnh Ung, co giò chạy về hướng hậu viện. Trịnh Ung run một cái, trên trán đều là mồ hôi. Chẳng lẽ sự việc bị bại lộ rồi? Tiếng sấm nổ tầm ầm, mưa to nhanh chóng kéo đến, nện trên mái ngói phát ra tiếng lốc bốt, tạo thành màn nước ở trước phòng. Tiêu Đạt ngồi ngay ngắn ở công đường, sắc mặt lạnh lùng, hai bên trái phải đều không dám nói chuyện. Lục Kiều ôm lấy quần áo quỳ trên nền đất, bản thân vẫn đang khóc. Trịnh Ung vội vàng chạy vào, nhìn thấy tình cảnh này lập tức quỳ gối bên người Lục Kiều, lạy nói, quân sử bớt giận. Ta hỏi ngươi, nàng ta làm những chuyện như vậy, ngươi có biết không? Ánh mắt Tiêu Đạt như gió quét tới, khí thế ép người. Thịt mỡ trên người Trịnh Ung rung một cái, quân sử. Xin hãy nhìn tấm chân tình tiểu nữ đối với ngài mà suy xét. Nói như vậy chính là biết hả? Tiêu Đạt bỗng nhiên vỗ bàn con một cái, quát, hai cha con các ngươi thật to gan, dám bỏ thuốc ta. Đúng là chán sống rồi. Trịnh Ung vội vàng nói, xin quân sử không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, tốt xấu gì quốc cửu gia là. Nào ngờ lời ông ta còn chưa nói hết, Tiêu Đạt dùng súc ném chén trà trong tay một cái, vỡ nát trước mặt Trịnh Ung. Bớt lôi Lý Tịch ra dọa ta. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn hả? Tiêu Đạt lạnh lùng, mang theo mấy phần chán ghét nói. Hai cha con Trịnh Ung bị dọa đến ôm chặt nhau. Bọn họ vốn là nghĩ như vậy, ỷ vào nhà mình có quan hệ với Lý Tịch, cho dù Tiêu Đạt không thích Lục Kiều thì cũng sẽ nể mặt mấy phần, sẽ không thật sự truy cứu. Nào biết được một chút thể diện Tiêu Đạt cũng không cho, lần này bọn họ coi như xong. Không đúng, còn có một lá bùa hộ mệnh nữa. Trịnh Ung nơm nớp lo sợ, vừa muốn mở miệng, toàn thân Ngụy Tự ướt đẫm chạy vào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Hắn là người ra vào chiến trường, thiên quân vạn mã tiếp cận cũng không thấy hắn có thần sắc như vậy. Lý Diên Tư thầm cảm thấy không tốt, vội hỏi, thế nào? Ngụy Tự vội nói, quân sử, phu nhân. Không thấy phu nhân đâu cả. Lúc thuộc hạ rời đi, người còn đang chơi ở trong chuồng ngựa, đến khi trở về đã không thấy tăm hơi. Thuộc hạ đã tìm hết bốn phía rồi nhưng cũng không tìm được. Tiêu Đạt lập tức đứng lên, sắc mặt còn đen hơn bầu trời bên ngoài, không nói hai lời, sải bước đi ra ngoài. Trong phòng, những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, phu nhân Ngụy tự nói chẳng lẽ chính là cái tiểu lang quân tuấn tú kia. Lục Kiều che miệng, người kia đúng là phu nhân của Tiêu Đạt. Nàng là nữ. Hỏng. Lần này thật sự là gặp phải đại họa. Lý Diên Tư vốn muốn đi theo Tiêu Đạt ra ngoài, cúi đầu trông thấy sắc mặt của nàng ta, liền sốt ruột hỏi, ngươi biết cái gì sao? Lục Kiều liền vội vàng lắc đầu. Phía trước Tiêu Đạt đã dừng bước lại, bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp rút bội kiếm bên hông Ngụy Tự, chỉ mặt nàng ta, giọng nói to như sấm rền, tốt nhân ngươi hãy nói cho ta biết. Nếu không ta lập tức ghế chết ngươi. Lục Kiều hét lên một tiếng, ngã nhào xuống đất. Trịnh Ung vội vàng chắn ở trước người nàng ta cầu xin, chắc chắn không liên quan đến tiểu nữ, quân sử tha mạng a. Quân sử bớt giận, người ở đây. Phía sau Tiêu Đạt vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngoài cửa, La Vân Anh ôm Vi Nhiễm, trên thân hai người đều ướt đẫm, nước còn đang nhỏ xuống từng giọt, nhanh chóng tạo thành vũng nước trên mặt đất. Tiêu Đạt ném kiếm đi, ông lấy Vi Nhiễm từ chỗ La Vân Anh, dùng tay vén mái tóc ẩm ướt đang dán trên mặt nàng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh cống đến tái nhợt. La Vân Anh nói, dân phụ phát hiện nàng bị giam ở trong hố nước phía sau chuồng ngựa, mưa to đổ xuống chảy vào trong, uống mấy ngụm nước, nhưng không sao cả. Nàng ấy chỉ kể sự thật, cũng không có ý tranh công phụng nghênh gì, thậm chí có mấy phần hời hợt. Dưới cái nhìn của nàng ấy, chẳng qua là tiện tay cứu được một người, vốn dĩ không đáng nhắc đến. Tiêu Đạt không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Lục Kiều một cái, lập tức ôm Vi Nhiễm đi ra ngoài. Lục Kiều tuyệt vọng ngã xuống đất, ánh mắt vừa rồi của hắn giống như muốn ghế chết nàng ta. Bọn thị nữ đều bị Tiêu Đạt đuổi ra ngoài, chỉ có thể cầm lấy quần áo ẩm ướt mà suy nghĩ hành động. Trong phòng đặt một cái lò bắt lửa, phía trên ghế con bên cạnh giường có để chậu đồng đựng nước nóng. Vừa rồi đại phu đến khám bệnh cho nàng uống canh gừng, nói không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Cũng may thân thể nàng vốn đã tốt, chỉ bị lạnh một chút chứ không có gì đáng ngại. Tiêu Đạt ôm Vi Nhiễm vào trong ngực, trước tiên lau rửa thân thể nàng một lần, sau đó dùng khăn vải cẩn thận lau khô tóc cho nàng. Tóc của nàng bị hắn vò rối bù xù như một đống cỏ. Nhưng may mắn khí sắc trên mặt đã khôi phục được chút ít. Vi Nhiễm lầm bầm một tiếng, tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Đạt gần trong gang tấc, chỉ có điều sắc mặt rất đáng sợ. Phu quân. Nàng nhẹ nhàng gọi hắn. Tiêu Đạt dừng tay lại, lẳng lặng nhìn nàng một hồi, đột nhiên đưa tay ôm lấy sau gáy nàng, tiện thể hôn xuống. Tác dụng của dược kia còn chưa biến mất hoàn toàn, hiện tại hắn vẫn cực kỳ khổ sở. Vi Nhiễm sửng sốt, chỉ cảm thấy thân thể của hắn nóng hổi giống như than đỏ, muốn phỏng cả người. Giờ phút này nàng vừa khéo sợ lạnh nên không bài xích hắn. Nàng vốn tưởng rằng chỉ hôn một cái mà thôi, ai ngờ hắn lại dùng sức mút lấy đôi môi của nàng, trên môi vừa tê dại lại vừa nóng, tay cũng túm lấy vật trước ngực nàng. Nàng nhịn không được mở to miệng hít thở nhưng đầu lưỡi lập tức bị hắn ngậm lấy, không cho nàng cơ hội để thở dốc. Người này luôn cường thế như vậy, tất cả mọi thứ trong chuyện hoang ái ngươi tới ta đi hắn đều muốn nắm quyền chủ động. Nàng bị hắn đè xuống giường, mỗi một chỗ trên người đều bị hắn gặm nhấm, trước ngực cảm thấy hơi đau. Dường như hắn rất gấp gáp, khi nàng còn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng thì hắn đã xông vào, cảm giác khó chịu mãnh liệt làm cho toàn thân nàng cứng ngắc. Hắn lại có chút thô lỗ, không dịu dàng giống như đêm qua. Tay Vi Nhiễm nắm chặt đệm giường dưới thân, chịu đựng đau đớn như xé rách kia, nhưng vẫn không nhịn được kêu thành tiếng. Tiêu Đạt cố gắng thử một chút, vẫn không thể thành công. Hắn tức hổn hển lui ra ngoài, cuộn tròn thân thể ở chân giường. Rốt cuộc Vi Nhiễm nhận ra được hắn không bình thường, bò qua kéo cánh tay của hắn, phu quân, chàng sao vậy? Trịnh Lục Kiều bỏ thuốc ta. Tiêu Đạt gần như cắn răng nghiến lợi nói. Hả, nàng quên mất chuyện này. Xem ra Trịnh tiểu thư kia quả thực đã bỏ thuốc hắn nhưng không được thuận lợi. Vi Nhiễm thấy Tiêu Đạt mồ hôi đầm đìa, cả người nổi gân xanh, biết hắn nhịn chắc chắn rất khó chịu. Thân thể của nàng còn không chịu nổi hắn, hắn cũng không có ép buộc. Nội tâm của nàng đấu tranh một hồi, rốt cục khẽ cắn môi, khó khăn vươn tay ra, ta có thể giúp chàng. Kết quả cuối cùng là Vi Nhiễm sử dụng cả tay lẫn miệng giúp hắn, mới hoàn toàn cứu nơi nào đó của nam nhân từ trong khổ nạn. Sau khi xong việc, Tiêu Đạt sợ Vi Nhiễm thẹn thùng, bèn giả vờ ngủ. Đúng thật Vi Nhiễm rất mệt mỏi, dán sát vào người hắn ngủ rất sâu. Đợi hô hấp của nàng bình thản, Tiêu Đạt mới mở to mắt, cúi đầu nhìn nàng. Lớp mồ hôi mỏng còn chưa khô, miệng nhỏ hơi sưng, tư vị mất hồn vừa nãy xông lên đầu, hắn nhịn không được đến gần hôn lên môi nàng một cái, đáy lòng sinh ra vô vàn nhu tình. Mặc dù tác dụng của thuốc kia rất mạnh, hắn đụng phải thân thể nàng thì có phần mất khống chế nhưng cũng không đến mức không giao hoang không thể giải quyết được tình trạng, ráng chịu đựng một hồi sẽ tốt hơn. Nhưng nàng lại cho hắn bất ngờ ngoài ý muốn. Tiêu Đạt đắc ý nhếch miệng cười, nhẹ nhàng vuốt ve trán của Vi Nhiễm, vật nhỏ này cuối cùng cũng biết đau lòng hắn. Bên ngoài mưa to như không muốn ngừng, chỉ có âm thanh giọt nước đứt quãng. Hai cha con Trịnh gia còn chưa xử trí, ngựa cũng chưa chọn được. Tiêu Đạt cầm bàn tay Vi Nhiễm đang để trên lưng hắn nhẹ nhàng đặt xuống, bỏ vào trong chăn, sau đó đứng dậy đi mặc quần áo. Ngụy Tự vẫn một thân ướt nhẹp, nước trên người chảy lách tách, quỳ gối ngoài cửa thỉnh tội, Lý Diên Tư và Trương Đức Quy đứng sau lưng hắn. Tiêu Đạt đi ra, trở tay đóng cửa kín cửa, sau đó dặn dò bọn thị nữ ở bên ngoài chờ đợi, trừ phi Vi Nhiễm cho gọi, nếu không không được phép đi vào quấy rầy. Ngụy Tự sốt ruột hỏi thăm, quân sử, phu nhân có khỏe không ạ? Tỉnh rồi. Không có chuyện gì. Tiêu Đạt lời ít mà ý nhiều. Quân sử, là thuộc hạ thất trách khiến phu nhân gặp nạn. Thuộc hạ cam nguyện chịu phạt. Ngụy Tự nằm rạp trên mặt đất. Tiêu Đạt chắp tay đi về phía trước, thản nhiên nói, trước mắt đi thay y phục sạch sẽ đi, sau khi trở về tự đi lĩnh 10 quân trượng. Hình phạt này rất nhẹ, đối với Ngụy Tự mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Lý Diên Tư đi theo Tiêu Đạt, mới đi được hai bước thì xoay người lại phía sau thấy Trương Đức Quy còn đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía phòng Vi Nhiễm, hắn bèn gọi một tiếng, lúc này Trương Đức Quy mới đuổi theo. Trấn Viễn, sao ngươi là lạ vậy? Lý Diên Tư hỏi. Trương Đức Quy lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Phải không? Chỉ mong là hắn nhạy cảm. Cha, làm sao bây giờ, quân sử ngài ấy nhất định sẽ ghế con. Lục Kiều ngồi xổm trên mặt đất, nắm lấy cánh tay Trịnh Ung, khóc nức nở nói. Có cha ở đây, nhất định cha sẽ nghĩ cách bảo vệ con. Trịnh Ung vỗ lưng của nàng ta kiên định nói. La Vân Anh đã đi thay quần áo khác, đang ngồi bên cạnh Đồ Lạc. Đồ Lạc nói, chúc mừng La Trường Chủ. Ngươi cứu được tính mệnh của phu nhân mà quân sử rất coi trọng ân cứu mạng này, lần buôn bán lớn này đoán chừng không phải ngươi thì còn ai. La Vân Anh lạnh nhạt nói, mua chiến mã không giống trò hề. Liên quan đến tính mạng các tướng sĩ và thắng thua của chiến sự, quan trọng phải nhìn chất lượng ngựa, quân sử sẽ không tùy tiện như vậy. Đồ Lạc sờ râu như có điều suy nghĩ, không đúng. Không phải ta nghe nói chuyện tốt gần đây của ngươi và tên nhị công tử Tiêu gia kia. Quân sử đối với người nhà mình tóm lại không giống nhau đây mà. Nói linh tinh. La Vân Anh cắt lời Đồ Lạc, không muốn nói nữa. Đồ Lạc bẽ mặt, tự mình bưng ly rượu trên bàn lên nhấp một hớp. Lần này, hắn ta tới vốn cũng không hy vọng có thể được chọn. Chẳng qua xưa nay ngưỡng mộ phong thái của Tiêu Đạt nên muốn thấy người thật một lần. Bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành cũng không có gì tiếc nuối, không chọn hắn ta cũng không sao. Tóm lại công việc buôn bán chuồng ngựa nhà hắn ta thịnh vượng, không đến mức kinh doanh không được. Lần này Trịnh gia dám bí quá hóa liều, phần lớn là do bọn họ kinh doanh không tốt. Theo lý thuyết, chuồng ngựa Trịnh gia cũng đã truyền mấy đời, ngoài mặt vẫn là chuồng ngựa lớn nhất vùng này, nhưng bởi vì Trịnh Ung ham mê hưởng lạc, bỏ bê kinh doanh, dẫn đến nhập không đủ suất, đã bán mất không ít sản nghiệp tổ tiên để lại. Nếu như lần này không buôn bán được với Tiêu Đạt thì Trịnh gia rất có thể không cứu nổi nữa. Nhưng lá gan của Trịnh Ung cũng quá lớn, Tiêu Đạt là ai kia chứ? Chúa tể một phương, mặt sức hoành hành đều ở một lời nói của hắn. Dám làm thần trí hắn lung lạc quả thực là chán sống rồi. Đồ Lạc đang nghĩ ngợi thì đám người Tiêu Đạt đã tiến đến, đám người trong nội đường liền vội vàng hành lễ. Tiêu Đạt đi đến chỗ cao nhất ngồi xuống, phất tay ra lệnh cho mọi người, chỉ có hai cha con Trịnh gia còn ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Tiêu Đạt không nói lời nào, Trịnh Ung như quỳ ở trên bàn chông, rốt cục chịu không nổi nữa, bò về trước hai bước nói, quân sử. Tiểu nhân biết tin tức liên quan đến Chu Nhị tiểu thư, nếu tiểu nhân nói ra, quân sử có thể bỏ qua tính mạng hai cha con ta được không? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Ai cũng biết, Chu Gia Nhị tiểu thư chính là đầu trái tim của Tiêu Đạt. Tiêu Đạt đã tìm nàng ta bao nhiêu năm? Nếu như Trịnh Ung thật sự có thể nói ra chuyện này, sau này đừng nói tội chết có thể miễn, có lẽ tội sống cũng có thể thoát. Nói một chút. Tiêu Đạt bình tĩnh mở miệng. Trịnh Ung cho rằng có hy vọng, vội vàng nói, nhị tiểu thư nàng không ở đất Hán, nàng đang ở Tây Vực. Làm thế nào mà ngươi biết? Mấy ngày trước có người tìm đến, nói là nhị tiểu thư đang ở Tây Vực tìm kiếm một con ngựa hiền lành muốn tặng cho quân sử. Nhưng quân sử đã thành hôn, lấy danh nghĩa của nàng thì không ổn cho lắm, nên ủy thác tiểu nhân dâng lên vào thích hợp thời điểm. Bây giờ con ngựa kia đang ở bên trong chuồng ngựa, quân sử có muốn nhìn không? Lý Diên Tư ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đạt, vẻ mặt hắn ảm đạm khó hiểu, thực sự đoán không được. Ngụy Tử nhíu mày. Người bên ngoài có lẽ nhìn không ra, hắn đi theo bên người Tiêu Đạt cả ngày, biết Tiêu Đạt đối xử với Vi Nhiễm thật sự rất khác biệt. Chỉ dựa vào buổi sáng Vi Nhiễm bỗng tay mà nói, loại thần sắc lo lắng khẩn trương đó trước kia chưa từng xuất hiện trên mặt Tiêu Đạt. Vả lại, mặc dù Tiêu Đạt ghế người không chớp mắt nhưng cũng sẽ không ra tay với nữ nhân. Vừa mới biết Trịnh Lục Kiều có thể làm hại Vi Nhiễm đã lập tức rút kiếm muốn ghế nàng, đây cũng là lần đầu tiên. Trước kia, dù sao Ngụy Tự vẫn ngóng trông Chu Gia Mẫn có thể trở về, thành toàn cho Tiêu Đạt, đừng để hắn đến già vẫn một mình cô đơn lẻ loi. Nhưng từ sau khi Vi Nhiễm đến bên Tiêu Đạt, mắt thấy hai người càng ngày càng tốt, Ngụy Tự cũng không hy vọng Chu Gia Mẫn trở về. Năm đó nàng ta biết rõ tình cảm của Tiêu Đạt mà vẫn dứt khoát tuyệt tình rời đi. Lúc Tiêu Đạt lưng mang tiếng xấu, gặp đủ loại khó khăn, nhưng nàng ta cũng không chịu trở về. Bây giờ thì tốt rồi, Tiêu Đạt đã vượt qua cửa ải khó khăn, cưới Kiều Thê, lúc này nàng ta lại không cam lòng. La Vân Anh cảm thấy trong phòng buồn bực, thừa dịp không ai chú ý đứng dậy đi ra ngoài. Nam nhân luôn luôn như thế, nhìn trong chén đã nghĩ đến trong nồi, xưa nay không biết thỏa mãn. Chỉ thương cô gái kia, trông còn rất trẻ, nếu biết trượng phu thương nhớ người cũ thì có đau lòng hay không? Nàng ấy vừa nghĩ ngợi vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy cạnh cửa có một cái bóng sốt ruột ruột trở về thì không khỏi liếc mắt thấy là Vi Nhiễm. La Vân Anh liền giật mình, vừa muốn đưa tay hành lễ thì Vi Nhiễm đã khoát tay ngăn cản nàng ấy, ra hiệu nàng ấy đi xa chút rồi nói. Chờ cách nhà chính có một đoạn La Vân Anh mới hỏi, phu nhân không có chuyện gì chứ? Vi Nhiễm vừa mới tỉnh lại, tìm thị nữ dẫn đường đi vệ sinh. Không nghĩ tới nàng đi vệ sinh xong, thị nữ kia lại đi đâu mất. Nàng đi lung tung thì đã đến chỗ nhà chính này, nghe được bên trong nói chuyện. Không sao. Còn chưa cảm ơn La tỷ tỷ đã cứu giúp. Vi Nhiễm cười nói, La tỷ tỷ, ta có thể gọi tỷ như vậy không? La Vân Anh cũng không quen thân thiết với người khác, nhưng nàng ấy lại không ghét Vi Nhiễm, thậm chí còn có mấy phần đồng cảm, gật đầu nói, phu nhân thích thì cứ gọi như vậy đi. Vậy tỷ tỷ cũng đừng gọi ta phu nhân, gọi tên muội là được rồi. Muội mới tới Nghiệp Đô, không có người bằng hữu nào. Nếu tỷ tỷ không chê, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Vi Nhiễm thân thiện nói. Tính cách La Vân Anh luôn lãnh đạm, bày ra vẻ người lạ chớ gần, vì thế có rất ít người thích nàng ấy. Cộng thêm nàng ấy là quả phụ cho nên người xung quanh đều xem thường nàng ấy, cũng không có người bằng hữu nào. Nàng ấy làm việc luôn luôn bằng tấm lòng, cứu được Vi Nhiễm chẳng qua là chuyện tình cờ, thật sự cũng không nghĩ đến nhờ vào đó mà kết giao. Lúc này có rất nhiều người từ nhà chính bên kia đi ra, hình như chủ yếu là Trịnh Ung dẫn Tiêu Đạt đi xem ngựa. Vi Nhiễm cũng muốn biết ngựa Chu Gia Mẫn chọn cho Tiêu Đạt rốt cuộc như thế nào, thế là hỏi La Vân Anh, La tỷ tỷ có thể mang muội cùng đi xem được không? La Vân Anh không thể tin mà nhìn nàng, vừa rồi không phải là muội đã nghe được. Không ngại sao? Vi Nhiễm cười lắc đầu, muội lấy thân phận nữ nhi Ngụy Quốc Công gả đến, trên danh nghĩa muội xem nàng ta là nhị tỷ. Hơn nữa, trước khi gả đến, muội đã biết chuyện của bọn họ rồi, đương nhiên sẽ không để ý, sớm muộn gì cũng phải trả quân sử cho nàng ta. La Vân Anh nhìn thấy dáng vẻ không thèm quan tâm của Vi Nhiễm, đột nhiên cảm giác được có chút châm chọc. Trước đó nàng ấy còn đồng cảm với Vi Nhiễm, bây giờ lại vạn phần đồng tình Tiêu Đạt. Nếu như vị Tiêu quân sử cao cao tại thượng kia biết trong suy nghĩ của thê tử của mình là như thế này, bất cứ khi nào cũng chuẩn bị nhường vị trí thê tử mà ra đi thì không biết sẽ cảm thấy như thế nào. Hết phần 2, mời các bạn đón nghe phần 3.